Đại hiệp xin lựa chọn 28 chương 790 trở về Cửu Châu. Tần Phong nhìn Từ Hữu Minh bóng lưng, cười nhạt một tiếng, ánh mắt yên tĩnh. Đánh bại Từ Hữu Minh cũng không phải gì đó vấn đề. Ở trèo lên đỉnh thần linh đài thời gian, hắn thật là đem Từ Hữu Minh để làm một cái cường lực đối thủ. Nhưng trải qua vũ trụ bổn nguyên chi về sau, đối xử Từ Hữu Minh thái độ chính là nhẹ rất nhiều. Vạn chúng đại đạo chi lực, diễn hóa một đạo thần tính. Tần Phong thực lực đã siêu thoát với đồng dạng chân thần. Ở trong mắt hắn có thể làm đối thủ chỉ sợ cũng chỉ có vũ trụ đệ nhất nhân thiên thần cung làm thay cung chủ Thiên Phụng cùng tà thần bên trong cường đại nhất tồn tại Mát Cơ Va. Cho tới còn lại chân thần, hắn vẫn chưa quá mức xem trọng. Tần Phong theo cảnh giới đề bạt, đối với đạo thiên cảnh cũng có mấy phần phán đoán. Đối với ngụy thần, chân thần cũng có mấy phần hiểu biết. Ngụy thần lĩnh vực sức mạnh lớn 70 cấp. Chân thần lĩnh vực lực lượng ít nhất là level 80. Nhưng đây chỉ là lĩnh vực lực lượng thôi. Ngụy thần, chân thần cũng tồn tại thần tính lực lượng. Loại này lực lượng vượt qua lĩnh vực lực lượng. Hơn nữa, chân thần đem đạo nguyên thể phách, thần hồn chi lực nung nấu hợp nhất, càng ngày càng cường đại. Loại này cường đại là có một cái cực hạn. Có thể phá hủy đại đạo, nhưng vô pháp phá hủy vũ trụ. Luận lĩnh vực chi lực, nắm giữ vượt qua vạn chúng đại đạo chi lực Tần Phong, lĩnh vực chi lực cường đại đến một cái trình độ kinh người, đạt đến 99 cấp. Điểm này ngay cả là chân thần cũng kém xa tít tắp. Nhưng Tần Phong phát hiện đạt đến 99 cấp, muốn đề bạt liền trở nên cực kỳ khó khăn. Coi như là hắn đại đạo chi lực không ngừng tăng cường, cũng vô pháp đột phá cái này một cấp độ. 99 cấp chính là một cái ràng buộc, là hắn thực lực ràng buộc. Hay là hắn chỉ cần đột phá cái này một cái ràng buộc thì có thể làm cho tự thân đại đạo lực lượng triệt để thuế biến. Do đó đại đạo lấy hư chuyển thực, sáng tạo tự mình vũ trụ. Nhưng cái này một cái ràng buộc làm sao đột phá, Tần Phong biển vô pháp tìm đến nơi mấu chốt. Hắn chỉ có thể đủ để đại đạo chi lực tiếp tục diễn hóa, để tự thân thế giới đại đạo lĩnh vực càng ngày càng nhìn chăm chú, càng ngày càng chân thực hóa. Đương nhiên cần phòng ngừa tự thân bước vào bản nguyên giai đoạn. Bằng vào ta bây giờ thực lực, muốn trong thời gian ngắn đột phá đã trở nên cực kỳ khó khăn, trừ phi có chỗ đặc thù tế ngộ mới được. Tần Phong nói thầm. Cùng Từ Hữu Minh nhất chiến coi như là kết thúc, thần linh đài sự tình cũng giải quyết triệt để, là thời điểm ly khai thần Nguyệt Thiên. Tần Phong nghĩ đến thần linh giữa đài huyễn cảnh, huyễn cảnh bên trong nhìn thấy Đường Tiểu Nhu tử vong. Hắn biết được huyễn cảnh, đồng thời phá ra huyễn cảnh, nhưng vẫn cứ có chút để hắn lưu ý. Đường Tiểu Nhu là hắn đi tới thế giới này thân cận nhất một người, có thể nói là để làm thân muội muội đồng dạng đối xử. Bây giờ vũ trụ không an toàn, hắn thật là nên thấy mới thấy Đường Tiểu Nhu. Dĩ vãng không có đem Đường Tiểu Nhu mang rời khỏi xem Cửu Châu tiểu thế giới, là ở chỗ tự thân thực lực nhỏ yếu, vô pháp bảo hộ Đường Tiểu Nhu. Nhưng hôm nay hảo hãn vũ trụ, trừ Thiên Thần Cung làm thay cung chủ cùng tà thần Mát Cơ Va ra, Tần Phong không có gì lo sợ. Vì vậy là thời điểm Đường Tiểu Nhu cho mang theo bên người. Hiện tại vũ trụ tình thế cực kỳ không khỏi, đại đa số khu vực cũng rơi vào tà thần trong tay. Đại vũ trụ khu vực cùng phía xa trong trời sao đều có một khu vực lớn lưu lạc. Cho dù là tinh hà mờ mịt cùng vũ trụ khu vực biên giới cũng đều ở luôn hãm ở trong. Cửu Châu tiểu thế giới nằm ở chỗ tinh hà mờ mịt khu vực, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lan đến gần. Chỉ có đem Đường Tiểu Nhu đứng ở bên người có thể đủ bảo đảm đủ an toàn. Hừm, về một chuyến Cửu Châu tiểu thế giới. Tần Phong trong lòng hơi động. Sẽ cùng Lâm Nguyên cáo biệt, Tần Phong ly khai thần Nguyệt Thiên trở lại Cửu Châu tiểu thế giới. Vũ trụ tinh không bên trong, Tần Phong ngồi phi thoi, như ánh sáng xuyên qua, cấp tốc hướng về Cửu Châu tiểu thế giới mà đi. Hắn ly khai thần Nguyệt Thiên đi tới một cái hỗn loạn chi thành. Sau đó từ hỗn loạn chi thành đến tới gần Thiên Tuyệt Đại Thế Giới một cái hỗn loạn chi thành. Sau đó tiến vào Thiên Tuyệt Đại Thế Giới. lại từ thiên tuyệt đại thế giới ly khai, từ vũ trụ tinh không đi tới Cửu Châu tiểu thế giới. Cho tới vì sao không giống lúc trước một dạng, bố trí lưỡng giới thông hành đại trận, từ thiên tuyệt đại thế giới tiến vào vượt giới, sau đó sẽ từ vượt giới tiến vào Cửu Châu tiểu thế giới. Ở chỗ bây giờ vượt giới đã thuộc về tà thần, toàn bộ vượt giới lực lượng từ ở tà thần lực lượng ảnh hưởng phía dưới trở nên cực kỳ vượt dị, tràn ngập nguy hiểm. Tần Phong cũng không mong muốn dễ dàng mạo hiểm. Hơn nữa lấy hắn bây giờ thực lực, từ thiên tuyệt đại thế giới trực tiếp đi tới Cửu Châu tiểu thế giới cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Ngồi phi thôi. Tần Phong đánh giá vũ trụ, lông mày hơi nhíu lên. Vũ trụ ý chí càng ngày càng hoảng sợ, tà thần thôn phệ lực lượng càng nhiều, bắt nạt đối với chân thực vũ trụ trùng kích càng lớn. Đến thời điểm đó, một khi tà thần xâm lấn vũ trụ bổn nguyên, đánh cắp bản nguyên bên dưới hư lực lượng, đem khả năng làm cho cả chân thực vũ trụ triệt để hủy diệt. Tần Phong có thể cảm ứng được vũ trụ bổn nguyên tình huống. Quá trình này e sợ sẽ không quá lâu, ngắn thì 10 năm, lâu là 100 năm tất nhiên sẽ phát sinh. Bây giờ vũ trụ sở dĩ còn có thể đủ chống lại ở chỗ ngũ đại tà thần thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Tà thần mát cơ va cũng chưa từng đạt đến thần diệt cuộc chiến thực lực. Mặt khác, chính là ở thiên thần cung cung chủ thiên phụng thực lực cường đại cùng hắn trong tay khai thiên thần phủ cường đại. Đối với khai thiên thần phủ, Tần Phong từ Lâm Nguyên trong miệng đạt được một chút tin tức. Vũ trụ ở ngoài có một đám lớn hư vô chi địa, tên là hỗn độn. Đây cũng là hỗn độn đại đạo một loại rõ ràng biểu hiện. Ở cổ lão thời điểm, hỗn độn bên trong tồn tại một tên siêu việt cấp bậc chân thần tồn tại, tên là Bàn Cổ. Bàn Cổ tay cầm khai thiên thần phủ, sáng tạo ra một cái vũ trụ. Chỉ là cái kia thuộc về cực kỳ cổ lão truyền thuyết. Dù sao ở bây giờ trong vũ trụ, vẫn chưa có liên quan với bất kỳ Bàn Cổ ghi chép. Cho dù là thần diệt cuộc chiến trước, cũng không có bất kỳ liên quan với Bàn Cổ tin tức. Bàn Cổ vẫn chưa người trưởng khống, nhưng hắn lại là siêu thoát với chân thần cảnh giới. Cũng chính bởi vì Bàn Cổ nói, lấy hư chuyển thực thế giới đại đạo loại tu luyện này đường bị tu sĩ đề lên. Tuy nhiên không gặp Bàn Cổ, có thể thiên thần cung ở thần diệt cuộc chiến về sau, phát hiện khai thiên thần phủ, đồng thời sắp tới thu nhập thiên thần cung bên trong. Khai thiên thần phủ chính là siêu việt thần khí cấp bậc tồn tại. Cho dù là chân thần đều khó mà điều động khai thiên thần phủ uy năng. Mà lần này, thiên thần cung cung chủ thiên phụng cũng là tiêu hao rất lớn đại giới, vừa mới có thể vận dụng thần phủ lực lượng. Lấy thiên phụng thực lực, hơn nữa khai thiên thần phủ uy năng, lúc này mới làm kinh sợ ngũ đại tà thần. Nhưng nương theo lấy tà thần xâm lấn, ngũ đại tà thần thực lực càng ngày càng cường đại. Một khi mát cơ va đồng thủ, tất nhiên sẽ không thái quá sợ hãi với khai thiên thần phủ. Điểm này để mọi người lo lắng. Mọi người cũng tin tưởng thời gian này sẽ không quá dài. Cửu Châu tiểu thế giới đến. Tần Phong tập trung hướng về phía trước một cái tinh cầu nhìn lại, lấy màu trắng xanh làm chủ, đầy giấy không tên linh tính. Có thể ở Tần Phong trong mắt, Cửu Châu tiểu thế giới ở ngoài bao phủ ở một tầng mỏng manh hắc ám lực lượng phía dưới. Đầy giấy tùm vượt khí. Vượt giới muốn đối Cửu Châu tiểu thế giới đồng thủ. Tần Phong ánh mắt dùng mình cấp tốc tiến vào Cửu Châu tiểu thế giới. Đại hiệp xin lựa chọn 28 chương 791 đường tiểu nhu cùng thiên nữ cung tiến vào Cửu Châu thế giới. Tần Phong nhận biết được Cửu Châu thế giới một loại không tên bài xích chi lực, bài xích hắn cái này tồn tại. Nhưng như vậy bài xích chi lực, đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ung dung trong lúc đó liền thoát khỏi. Nếu chỉ là đạo nguyên cảnh tu sĩ thì không phương pháp tiến vào Cửu Châu thế giới. Cái này là tới từ thế giới lực lượng. Vũ trụ có vũ trụ ý chí. Mỗi cái tiểu thế giới cùng đại thế giới đều có từng người ý chí. Loại ý chí này đối với vũ trụ ý chí tự nhiên không thể so sánh nổi. Nhưng cũng là một luồng không tầm thường lực lượng. Bảo hộ tự mình lực lượng. Lấy Cửu Châu thế giới vững chắc trình độ, đạo chi cảnh tu sĩ cũng đủ để phá hoại không gian. Cho tới bây giờ Tần Phong tùy ý một quyền chính là có thể mang cái này một cái Cửu Châu thế giới phá hủy.

chính là Tần Phong xuyên Việt đến cái thứ nhất biết được địa phương. Cũng là hắn giác tỉnh thần cấp lựa chọn trình tự địa phương. Từ khi bước vào đạo chân cảnh về sau, thần cấp lựa chọn trình tự đối với hắn trợ giúp càng ngày càng thấp. Đến lính ngộ diễn hóa một đạo, thần cấp lựa chọn trình tự đối với hắn hầu như không có trợ giúp. Đại đạo chi lực, hắn có thể diễn hóa. Thần công, hắn cũng không cần. Có thể nói, thần cấp lựa chọn trình tự trợ giúp càng ngày càng nhỏ. Nhưng, Vân Sơn huyện dù sao cũng là mộng tưởng xuất phát địa phương. Càng là hắn thu được hệ thống địa phương, đương nhiên tốt tốt đi chơi trên một đi chơi. Đối với Tần Phong, Đường Tiểu Nhu mà nói, Vân Sơn huyện có không giống nhau ý nghĩa, đây là bọn hắn sinh trưởng địa phương. Năm 60 năm đi qua, Vân Sơn huyện hoàn toàn biến hóa, từ lâu không có lúc trước cảm giác. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu tìm tới quen thuộc cửa hàng bánh bao, cùng năm đó hương vị ngược lại là không có bao nhiêu khác nhau. Ăn bánh bao về sau, ly khai Vân Sơn huyện, Vân Lâm quận. Đây là Tần Phong gia nhập Thanh La Ti, trở thành Thanh La về sau chính thức bắt đầu hiểu biết cái này huyền huyễn thế giới địa phương. Sau đó Thanh Châu, lại về sau toàn bộ Cửu Châu. Tần Phong cùng Đường Tiểu Nhu hai người không nhanh không chậm đi tới. Đến mặt trăng làm khoảng không, màn đêm thăm thẳm người tận thời gian. Hai người tới Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Cung Ngự Thư Phòng. Đại Hiệp xin lựa chọn 28 chương 793 gặp lại Cố Trường Sinh Cửu Châu. Vẫn từ Đại Hạ Hoàng tộc thống trị. Bây giờ Đại Hạ Hoàng tộc thực lực càng hơn một bậc, càng ngày càng cường đại. Cho dù là tứ đại siêu phàm thế lực đang đối mặt Đại Hạ Hoàng thất thời gian đều bảo trì một loại kính nể thái độ. Một mặt ở chỗ bây giờ Đại Hạ Cửu Hoàng tử chính là một tên thiên tài yêu nghiệt hạng người. Tuổi còn trẻ đã đạt đến đạo chi cảnh. Mà chuẩn xác mà nói hắn cũng không phải là Cửu Hoàng tử, mà là bây giờ Đại Hạ Hoàng đế. Một mặt ở chỗ Cố gia thiên tài Cố Trường Sinh. Cố gia đã từng chỉ là Vân Châu bát đại nhất lưu thế lực một trong. Nhưng theo Cố Trường Sinh thu được kiếm thể cùng vạn kiếm quy nhất quyết, thực lực của hắn được tăng lên rất cao. Bây giờ đã đặt chân đạo chi cảnh, đồng thời chịu đến Cửu Hoàng tử ưu ái, trở thành Cửu Hoàng tử bên người quyền thần, đại cao thủ. Bên trong Ngự Thư Phòng, Cửu Hoàng tử, bây giờ Đại Hạ Hoàng đế, nhìn trong tay tấu chương, biểu hiện ngưng trọng. Cố Trường Sinh, ngươi thấy thế nào? Cửu Hoàng tử ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Trường Sinh, hỏi. Bắc vực băng nguyên gần 5 năm qua thật là có chút kỳ quái, một cách không có tiếng tăm gì Chu gia quật khởi. Liền cường đại nhất Hàn gia cùng Tuyết gia cũng bị Chu gia cho diệt. Cố Trường Sinh chậm rãi nói, từ chúng ta nhận được tin tức, Chu gia bên trong xuất hiện 3 tên đạo sơ kính tu sĩ. Cách này 3 tên đạo chi cảnh tu sĩ đều là đạo sơ kính viên mãn tu vi. Hơn nữa, nghe nói ông tổ nhà họ Chu tu vi cường đại hơn, vô cùng có khả năng đạt đến đạo linh cảnh tầng thứ. Điểm này, không thể không chú ý. Đạo linh cảnh. Cửu Hoàng tử ánh mắt chìm xuống. Đạo linh cảnh tu sĩ dĩ nhiên đạt đến một cách khác tầng thứ, hoàn toàn là Cửu Châu thế giới cường đại nhất tồn tại. Chỉ có Tiên Hoàng, cũng chính là đời trước Đại Hạ Hoàng đế mới vừa rồi là đối thủ của hắn. Đúng, đời trước Đại Hạ Hoàng đế vẫn chưa cấp thiết ly khai Cửu Châu thế giới, hắn có đủ thời gian. Hắn đang chờ đợi. Chờ đợi Cửu Hoàng tử đủ ổn định toàn bộ Đại Hạ thế giới. Hoặc là Đại Hạ Hoàng thất xuất hiện một tên đạo linh cảnh tu sĩ, mới sẽ chọn ly khai. Trúc Tửu nói như thế nào? Cửu Hoàng tử hỏi. Trúc Tửu đại nhân nói liền hắn cũng vô pháp nhìn thấu Bắc vực băng nguyên chuyện phát sinh. Bắc vực băng nguyên ẩm chứa lực lượng đã vượt qua hắn có thể dò xét phạm vi. Cố Trường Sinh nói. Liền Trúc Tửu lão sư cũng không có cách nào sao? Cửu Hoàng tử bất đắc dĩ nói. Vậy rốt cuộc nên như thế nào giải quyết Bắc vực băng nguyên sự tình? Bệ hạ, hay là có thể mượn tứ đại siêu phàm thế lực cùng Nam Hải Thiên Nữ Cung lực lượng? Cố Trường Sinh nói. Tứ đại siêu phàm cùng Nam Hải Thiên Nữ Cung. Cửu Hoàng tử lẩm bẩm nói. Cửu Hoàng tử có đại thủ đoạn, đại báo phục. Hắn không chỉ là về mặt tu luyện thể hiện ra thiên phú kinh người. Hơn nữa lúc trước đạo tính chân phẩm cùng một đống linh dược tác dụng. Hắn tiến thêm một bước. Bây giờ, lúc trước cùng Cửu hoàng tử cùng một nơi được xưng đại hạ tam đại yêu nghiệt vô vi đạo quan huyền phi đạo, thần pháp cung hữu sân diễn. Hai người cũng chỉ là ở 3 năm trước đột phá tới đạo sơ kính tiền kỳ. Mà Cửu hoàng tử bây giờ đã đạt đến đạo sơ kính viên mãn cảnh giới. Khoảng cách đạo linh cảnh cũng chỉ là cách xa một bước thôi. Hắn muốn hoàn thành liền lúc trước đại hạ khai quốc hoàng đế Vũ Hoàng cũng chưa hoàn thành sự nghiệp to lớn. Thống nhất toàn bộ Cửu Châu thế giới. Vì vậy Cửu hoàng tử đối với tứ đại siêu phàm thế lực cùng Nam Hải Thiên Nữ Cung đều có hiểu biết. Vạn Phật tự, Vô Vi Đạo Quan, Hạo Nhiên Thư Viện, Thần Pháp Cung. Mấy năm gần đây tuy nhiên bị đại hạ hoàng thất trấn áp. Nhưng dù sao làm tứ đại siêu phàm thế lực, bọn họ gốc gác cũng là cực kỳ thâm trầm. Cho tới Nam Hải Thiên Nữ Cung, lại càng là bởi vì kia tồn tại có vẻ cực kỳ đặc thù. Hơn nữa Nam Hải Thiên Nữ Cung Đường Tiểu Nhu thiên phú kinh người, cùng so với hắn thậm chí càng cao hơn một bậc. Mượn bọn họ thế lực. Đây có lẽ là một cách có thể xử lý Bắc vượt băng nguyên sự tình. Nhưng là có thể để tứ đại siêu phàm cùng Nam Hải Thiên Nữ Cung ở Cửu Châu Đại Lục sức ảnh hưởng đề bạc. Điểm này không phải là Cửu Hoàng tử nguyện ý nhìn thấy. Ta suy nghĩ một chút nữa. Cửu Hoàng tử nói. Ngươi sắp xếp người đi tới Bắc vượt băng nguyên. Mật thiết chú ý Bắc vượt băng nguyên tình huống. Đồng thời lưu ý Chu gia tình huống. Vâng, ta tự mình đi một chuyến. Cố Trường Sinh ngẫm lại, nói. Ngươi. Cửu hoàng tử mắt nhìn Cố Trường Sinh, gật đầu nói, cũng tốt, ngươi nếu như có thể ra tay, ta tự nhiên yên tâm. Trường Sinh, Bắc vượt băng nguyên sự tình không phải là ngươi có thể xử lý. Nhàn nhạt thanh âm từ ngự thư phòng ở ngoài vang lên. Cửu hoàng tử, Cố Trường Sinh sắc mặt kinh biến, ngắm nhìn ngự thư phòng ở ngoài. Ngự thư phòng chính là đại hạ hoàng thất trọng yếu nhất địa phương một trong. Chính là hắn xử lý chính vụ địa phương. Xung quanh có đại lượng cường giả thủ hộ lấy. Cho dù là đạo chi cảnh tu sĩ đều vô pháp vô thanh vô tức trong lúc đó đi tới ngự thư phòng. Nhưng bây giờ, đối phương vậy mà xuất hiện ở ngự thư phòng. Đồng thời để bọn hắn hai vị này đạo sơ kính tu sĩ đều vô pháp phát giác. Loại gì kinh người tồn tại. Ngự thư phòng đại môn đánh mở. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người đi dạo đi vào trong đó. Cửu hoàng tử, Cố Trường Sinh hai người nhìn thấy hai bóng người đều là hơi run run. Cố Trường Sinh nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, lại càng là ngạc nhiên vạn phần, biểu hiện có vẻ hết sức kích động. Tần Phong, ngươi trở về. U, V, G, W, W, M. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Trên dưới xem xét mắt Cố Trường Sinh. Mỉm cười nói, xem ra ngươi tu hành hay là đủ nỗ lực, cũng không có rơi xuống bao nhiêu. Đối với ngươi mà nói, vẫn còn quá kém. Cố Trường Sinh nói, năm đó Tần Phong ly khai xem Cửu Châu thế giới thời gian cũng đã là đạo chi cảnh tồn tại. Bây giờ, lại càng là đạt đến một cái thâm bất khả chắc mức độ. Cố Trường Sinh nhìn Tần Phong, nhưng nhìn không thấu Tần Phong bất kỳ tu vi. Dường như một người bình thường một dạng. Nhưng năm đó Tần Phong chính là đạo cảnh giới tu sĩ, bây giờ há sẽ là người bình thường. Hơn nữa hắn có thể vô thanh vô tức trong lúc đó đi tới ngự thư phòng, phần này thủ đoạn thế nhưng là không đơn giản. Tần Phong. Cửu hoàng tử nhìn về phía Tần Phong. Cửu hoàng tử làm đại hạ nhất là yêu nghiệt tồn tại. Ở thấy được Tần Phong thiên phú. Đem Tần Phong để làm một tên kình địch. Thế nhưng là Tần Phong ly khai Cửu Châu thế giới đi tới còn lại đại thế giới. Không nghĩ tới, hắn trở về. Trở về, hắn tu vi càng thêm thâm bất khả chắc. Loại cảm giác này, cho dù là tiên hoàng đều không có. Tần Phong, ngươi vừa mới nói. Cố Trường Sinh mở miệng hỏi. Bắc vực băng nguyên sự tình không phải là ngươi có thể nhúc tay. Tần Phong nói. Ngươi biết Bắc vực băng nguyên phát sinh cái gì? Cố Trường Sinh kinh ngạc hỏi nói, Tần Phong, rốt cuộc là tình huống thế nào? Bắc vượt băng nguyên sự tình dính đến vượt giới cũng có khả năng dính đến tà thần. Lấy thực lực ngươi, hoặc là nói toàn bộ Cửu Châu thực lực đều vô pháp ứng đối Bắc vượt băng nguyên tình huống. Tần Phong nói, vượt giới, tà thần, Cửu hoàng tử, Cố Trường Sinh lẫn nhau mắt nhìn. Tần Phong nhìn hai người, thở dài, nói: thôi, Cửu Châu tương lai là giao cho các ngươi, một ít chuyện cũng cần để cho các ngươi biết rõ. Ta đi gặp một chút Trúc Tửu, chờ ngày mai mang bọn ngươi đi tới Bắc Vực Băng Nguyên, giải quyết Bắc Vực Băng Nguyên việc. Đại hạ Trúc Tửu đã từng đối với Tần Phong có chỗ trợ giúp, cũng chăm non quá Đường Tiểu Nhu. Vì vậy đi tới Đại hạ Hoàng Thất, đương nhiên phải thấy mới thấy Đại hạ Trúc Tửu. Đại hiệp xin lựa chọn 28 chương 794 tổ tiên Đại hạ Hoàng Thất bên trong. Thiên Long Ngọc Bích trước đó. Thiên Long Ngọc Bích như cũ là Đại hạ Hoàng Thất quý giá nhất địa phương một trong. Có thể để Đại hạ Hoàng Thất thành viên lính ngộ Long chi lực cùng đạo chi lực. Tần Phong, Đại hạ Trúc Tửu hai người đối mặt Thiên Long Ngọc Bích đứng. Thiên Long Ngọc Bích từ bị ta Đại hạ Hoàng Thất bản thân quản lý. Chứ ngươi ra, chưa bao giờ có người lính ngộ được phía trên Bạch Ngọc Thiên Long lực lượng. Đại hạ Trúc Tửu chậm rãi nói. Phía trên Bạch Ngọc Thiên Long lực lượng mỏng manh, muốn lính ngộ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Đúng vậy a. Đại hạ Trúc Tửu nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phong. Đã có 53 năm chưa từng thấy đến. Ngươi tu vi càng thêm kinh khủng. Năm đó ta còn có thể đủ nhìn thấy một chút, bây giờ căn bản vô pháp nhìn thấu. Tần Phong, ngươi tu vi đến cùng đạt đến cấp bậc nào? Xem như đạo chân cảnh đi. Tần Phong nói. Đạo chân cảnh. Đại hạ Trúc Tửu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đạo chi cảnh tu vi hắn còn là rõ ràng, từ một ít ngoại lai thần linh trong miệng biết được. Đạo chi cảnh chia làm đạo sơ kính, đạo linh cảnh, đạo nguyên cảnh, đạo chân cảnh, đạo thiên cảnh. Ở Cửu Châu thế giới, cường đại nhất chính là đạo linh cảnh tồn tại. Nhưng bây giờ đi Tần Phong nhưng đạt đến đạo chân cảnh, loại này kinh người tầng thứ. Những cái thần linh chân thân cũng đều chỉ là đạo chân cảnh thôi vui mừng. Tần Phong đạt đến những cái thần linh tầng thứ. Lúc này mới 53 năm a. Tần Phong đối với Đại hạ Trúc Tửu chấn động cười nhạt một tiếng, không muốn nhiều lời. Nếu để cho Đại hạ Trúc Tửu biết rõ, hắn chiến lực đã đạt đến vũ trụ tầng thứ tột cùng, không biết sẽ có loại nào suy nghĩ. Đột nhiên, một ý nghĩ từ Tần Phong trong đầu né qua. Ở vũ trụ bên trong ta gặp được Vũ Hoàng. Tần Phong nói. Vũ Hoàng. Đại hạ Trúc Tửu kích động nói: Tần Phong, ngươi thật nhìn thấy Vũ Hoàng. Nhìn thấy tổ tiên. U, V, G, W, W, M. Tần Phong gật đầu. Tổ tiên làm sao? Đại hạ Trúc Tửu hỏi. Hắn rất tốt, chỉ là bởi một ít chuyện làm lỡ, vẫn chưa cùng ta cùng trở về. Tần Phong nói. Ở trở về Cửu Châu thế giới thời điểm Tần Phong thật là liên hệ Vũ Hoàng. Nhưng Vũ Hoàng ở Hỗn Nguyên đại thế giới muốn ứng đối Ngũ Đại Tà Thần xâm lấn. Cũng cho là hắn đã ly khai Cửu Châu quá lâu. Cửu Châu giao cho hậu bối là được rồi. Vì vậy, Vũ Hoàng vẫn chưa cùng Tần Phong cùng trở về. Tổ tiên sống sót là tốt rồi. Đại hạ Trúc Tửu cảm thán một tiếng. Đại hạ từ tổ tiên khai sáng tới nay đã có vạn tuế thời gian. Nhưng ta chờ hậu bối, nhưng không một người có thể đạt đến tổ tiên thành tựu. Cho dù là ly khai Cửu Châu thế giới, có thể hầu như đoạn tuyệt tin tức. Cũng không biết rằng bọn họ là không cũng tìm đến tổ tiên. Tần Phong, tổ tiên tình huống làm sao? Hắn đạt đến loại nào tu vi? Đạo thiên cảnh. Tần Phong nói. Đạo thiên cảnh. Đại hạ Trúc Tửu trợn mắt lên. Một lúc lâu, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Cười to nói. Không hổ là tổ tiên. Loại này thiên phú hơn người là siêu phàm nhập thánh. Chúng ta sau đó kém xa tổ tiên. Hắn cho là các ngươi làm rất tốt. Tần Phong nói. Xác thực. Lúc trước nhìn thấy Vũ Hoàng thời gian cùng Vũ Hoàng đàm luận lên Cửu Châu tình huống. Vũ Hoàng cho rằng Đại hạ Hoàng thất làm không sai, hơn vạn năm, như cũ là Cửu Châu đệ nhất thế lực. Tần Phong. Đại hạ Trúc Tửu từ từ bình phục tâm tình. Lại nhìn về phía Tần Phong. Hỏi. Ta biết rõ ngươi làm việc hướng về đều có mục đích. Lần này ngươi trở lại Cửu Châu, không biết có chuyện gì. Tần Phong không có ẩn giấu. Một mặt là đến tướng Tiểu Nhu mang rời khỏi Cửu Châu thế giới. Một mặt là quan sát Cửu Châu thế giới tình huống. Cửu Châu tình huống. Đại hạ Trúc Tửu nghi hoặc. Tần Phong đem vũ trụ sự tình nói một lần, ngũ đại tà thần việc cũng không có ẩn giấu. Đại hạ Trúc Tửu mặc dù chỉ là đến từ chính Cửu Châu thế giới một cái vương triều Trúc Tửu, cũng chẳng qua chỉ là một gã đạo sơ kính hậu kỳ tu sĩ. Nhưng hắn trí tuệ không có chút nào thấp, hoàn toàn có thể nghe được vũ trụ việc. Ở Tần Phong ly khai Cửu Châu thế giới về sau, đại hạ Trúc Tửu đề bạt đến đạo sơ kính, đồng thời có rất nhanh đề bạt đến đạo sơ kính. Bản thân hắn thiên phú liền sẽ không quá kém. Đại hạ Trúc Tửu ngửa đầu nhìn chư thiên tinh thần, khó trách ta phát hiện mấy năm gần đây chư thiên tinh thần biến. Tần Phong, đại hạ Trúc Tửu trò chuyện với nhau. Ngày mai, đông phương hồng nhật thăng lên, ấm áp khí tức sỏi khắp nơi lớn, xua tan một đêm lạnh. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu, đại hạ Trúc Tửu, Cửu Hoàng Tử, Cố Trường Sinh, Tiên Hoàng, sáu người cùng ly khai đại hạ Hoàng Cung, đi tới Bắc Vực Băng Nguyên. Tiên Hoàng sở dĩ sẽ đến chính là đại hạ Trúc Tửu cùng với nhấc lên. Vì vậy, hắn cũng tới. Đối với sáu tên đạo chi cảnh tân trang mà nói, từ đại hạ Hoàng Cung đến Bắc Vực Băng Nguyên cũng không cần cần bao nhiêu thời gian. Liền thời gian uống cạn nửa chén trà cũng chưa tới liền đến. Đây còn là Tần Phong áp chế tốc độ duyên cớ. Bằng không, lấy Tần Phong tu vi, một ý nghĩ vừa có thể đến. Mọi người đã đi tới Bắc Vực Băng Nguyên bên trong, đi tới một tòa cử đại sông băng bên dưới bộ lạc. Chu Thị Bộ Lạc. Bây giờ Bắc Vực Băng Nguyên cường đại nhất bộ lạc. Tần Phong hồi tưởng lên năm đó tiến vào Phiếu Miêu Đạo Cung tình huống. Vào lúc đó Bắc Vực Băng Nguyên cường đại nhất là Hàn gia cùng Tuyết gia, phái ra tham dự Phiếu Miêu Đạo Cung cường giả là Hàn gia Hàn Tâm Chiến cùng Tuyết gia Tuyết Liên. Chỉ là bây giờ Hàn gia Tuyết gia cũng bị Chu gia cho diệt, Hàn Tâm Chiến cùng Tuyết Liên tự nhiên là vẫn lạc. Tần Phong nhìn xuống phía dưới Chu Thị Bộ Lạc. Ở bộ lạc một chỗ có một cái cực kỳ phiền phức trận pháp, tương tự với lưỡng giới thông hành đại trận. Đây là một cái khá là đặc thù trận pháp, vẫn chưa là thuần chủng lưỡng giới thông hành đại trận, mà là một loại tên là phá giới đại trận trận pháp. Phá giới đại trận là một loại phá ra lưỡng giới bình chứng trận pháp. Ở phá giới đại trận một nơi khác, đó chính là vượt giới chỗ. Quả nhiên, Tần Phong trong lòng hơi động. Gia tộc họ Chu được vượt giới chống đỡ, mới sẽ bồi dưỡng được 10 tên đạo sơ kính viên mãn tồn tại, 5 tên đạo linh cảnh tồn tại, ồ, còn có một người đạo nguyên cảnh tồn tại. Hơn nữa, ở vực giới một phương tựa hồ có không ít vực tu tồn tại. Tà thần có hay không sẽ xuất thủ? Tần Phong nghĩ đến cái này trực tiếp phủ định. Tà thần loại gì tồn tại? Thất kinh đạo thiên cảnh cấp bậc chân thần tồn tại. Cửu Châu thế giới chỉ là ở vào tinh hà mờ mịt chỗ một cái tiểu thế giới mà thôi. Mạnh mẽ nhất tồn tại cũng chẳng qua chỉ là một gã đạo linh cảnh tu sĩ. Căn bản sẽ không bị tà thần chú ý. Tần Phong, ta đi đem người kêu đi ra. Cố Trường Sinh hỏi. Không cần. Tần Phong nhàn nhạt nói, bọn họ đã tới. Tần Phong dứt tiếng. 11 bóng người đồng thời xuất hiện ở giữa không trung, 10 tên đạo sơ kính tu sĩ, một tên đạo linh cảnh tu sĩ. 10 tên đạo sơ kính, một tên đạo linh cảnh. Cố Trường Sinh nhìn thấy trước mắt xuất hiện 11 người, biểu hiện bỗng nhiên biến đổi lớn. Ở hắn nhận được tin tức bên trong Chu Thị Bộ Lạc chỉ có 3 tên đạo sơ kính, một tên đạo linh cảnh thôi. Nhưng hôm nay, nhưng xuất hiện 10 tên đạo sơ kính tu sĩ, thực lực thế này là dạng gì to lớn. Ngay cả là đại hạ hoàng thất cũng không tồn tại nhiều như vậy đạo sơ kính tu sĩ. Đại hạ hoàng thất, đạo linh cảnh tu sĩ đưa tầm mắt nhìn qua Tần Phong loại người, hơi nhướng mày. Ta Bắc Vực Băng Nguyên cùng đại hạ hoàng thất hướng về lẫn nhau bất tương cửa ải, không biết các ngươi tới nơi này làm gì. Đại hiệp xin lựa chọn 28 chương 795 Chu Thị Bộ Lạc Tiên Hoàng. Đại hạ Trúc Tửu, Cửu Hoàng Tử, Cố Trường Sinh dồn dập hướng về Tần Phong nhìn lại. Chu Thị Bộ Lạc đạo linh cảnh tu sĩ cũng nhìn về phía Tần Phong, trong mắt quang mang bỗng nhiên lóe lên. Kinh ngạc, chấn động. Chu Thị Bộ Lạc quật khởi đối với toàn bộ Cửu Châu thế lực đều có chỗ hiểu biết. Tiên Hoàng, Đại Hạ Trúc Tửu, Cửu Hoàng Tử, Cố Trường Sinh bốn người tự nhiên đều là rõ ràng. Tiên Hoàng đạt đến đạo linh cảnh, ba người kia đều có đạo sơ kính, phải không tục lực lượng. Vì lẽ đó, bọn họ mới sẽ phái ra 10 cái đạo sơ kính cùng hắn một cái đạo linh cảnh. Nhưng bây giờ, những này Đại Hạ Hoàng thất cường giả nhưng nhìn về phía một cái chưa từng gặp thanh niên. Chu thị bộ lạc đạo linh cảnh tu sĩ Chu Vũ đánh giá Tần Phong kinh ngạc trong lòng, vô pháp phục thêm. Nhìn không thấu. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu Tần Phong. Tần Phong giống như là một phàm nhân giống như vậy, trên thân không có bất luận là sóng năng lượng nào. Linh hồn khuấy động mà qua, căn bản không phát hiện Tần Phong tồn tại. Nhưng mắt thường phía dưới Tần Phong nhưng thật sự lăng lập trên hư không. Ngươi là ai? Chu Vũ nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong thản nhiên nói, thân là con dân Cửu Châu, nhưng cấu kết rượu giới rượu tu, đáng chết. Tần Phong tiện tay vung lên, một cơn gió thổi qua. Chu Vũ cùng với 10 tên đạo sơ kính tu sĩ theo gió tiêu tan, khí tức hoàn toàn không có. Tiên Hoàng, Đại Hạ Trúc Tửu, Cửu Hoàng Tử, Cố Trường Sinh bốn người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Mạnh mẽ quá đáng. Quá mức dọa người. Bọn họ từ Đại Hạ Trúc Tửu trong miệng biết được Tần Phong có đạo chân cảnh tu vi. Nhưng đối với đạo chân cảnh tu hành lại là hoàn toàn không biết gì cả. Từ Tần Phong bày ra thủ đoạn mới nhìn thấy đạo chân cảnh tu sĩ khủng bố. 10 tên đạo sơ kính. Một tên đạo linh cảnh. Cứ như vậy bị hời hợt trong lúc đó đánh chết. Liền tồn tại dấu vết cũng bị xóa đi. Ở Chu Vũ loại người bị mạt sát về sau. Chu thị trong bộ lạc lần thứ hai bay ra bốn bóng người. Từng cách đều có đạo linh cảnh tu vi. Tản ra cường đại khí tức. Cho dù là cùng so với Tiên Hoàng đều cường đại hơn mấy phần. Thực lực như vậy xuất hiện để Tiên Hoàng, Cửu Hoàng Tử, Đại Hạ Trúc Tửu, Cố Trường Sinh bốn người ngưng trọng phi thường. Bắc vực băng nguyên Chu thị bộ lạc lại có thực lực đáng sợ như thế. Thực lực thế này hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ Cửu Châu thế giới. Bọn họ còn tưởng rằng Bắc vực băng nguyên thực lực. Bốn tên đạo linh cảnh tu sĩ xuất hiện. Tất cả đều vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Phong. Đáy mắt nơi sâu xa có mấy phần ý sợ hãi. Tần Phong vừa nãy mạt sát Chu Vũ đoàn người quá trình, bốn người bọn họ cũng nhìn ở trong mắt kinh sợ cực kỳ. Chu Vũ thực lực chỉ là cùng so với bọn họ yếu hơn một chút, lại trực tiếp bị mạt sát. Người này rốt cuộc là người nào? Lại đáng sợ như thế. Vì tiền bối này, Chu Kiến mở miệng, không biết ta Chu thị bộ lạc có gì đắc tội tiền bối địa phương, để cho các ngươi tộc trưởng đi ra. Tần Phong thản nhiên nói. Trước Chu Kiến còn chưa dứt lời dưới, Tần Phong lần thứ hai vung tay lên, thân hình hắn biến mất không còn tăm hơi, một dạng bị mạt sát. Còn lại ba người càng ngày càng sợ hãi. Thực lực thế này thật sự là khủng bố. Chu Kiến ở bốn người bọn họ bên trong là cường đại nhất. Nhưng bây giờ cũng bị thanh niên trước mắt vô thanh vô tức trong lúc đó mạt sát. Quá mức đáng sợ. Để cho các ngươi tộc trưởng đi ra. Tần Phong lần nữa nói. Vâng tiền bối. Chu Anh lập tức thông chi tộc trưởng. Hô hấp về sau. Một cỗ cường đại khí tức từ Chu Thị trong bộ lạc xuất hiện, từ cái kia phá giải đại trận vị trí xuất hiện. Khí thế đáng sợ xông thẳng tới chân trời, chấn động phong vân, liền Cửu Châu thế giới cũng truyền đến sợ hãi cảm giác. Thật là đáng sợ khí tức. Cửu Hoàng Tử kinh ngạc nói. Siêu việt đạo linh cảnh tồn tại. Tiên Hoàng mở miệng nói. Tiên Hoàng làm một tên đạo linh cảnh tu sĩ. Đối với khí tức cảm thù cùng so với Cửu Hoàng Tử cùng Đại Hạ Trúc Tửu phải mãnh liệt rất nhiều. Hắc khí thẳng trùng thiên địa. Một bóng người từ Chu Thị trong bộ lạc xuất hiện, như ánh sáng xuất hiện ở Tần Phong đoàn người trước mặt. Đây là một người lão giả. Bề ngoài nhìn qua thứ 8-10 tuổi dáng dấp. Mái tóc màu đen nhưng cực kỳ đen bóng. Mặt mũi nhăn nheo. Ao hãm viền mắt. Đại đại lỗ tai. Một đôi mắt mang theo một loại rượu gì hắc sắc. Lão giả ăn mặc hắc sắc áo dài. Từ lộ ra mà ra da rẻ bên trên. Có thể nhìn thấy từng mảng kỳ dị lân giáp. Đầy giấy một loại buồn tuyệt khí tức. Tộc trưởng. Tộc trưởng. Tộc trưởng. Chu Anh ba người thần thái cung kính nói. Ngươi là ai? Giết ta Chu thị bộ lạc thành viên chính là trọng tội. Lão giả lớn tiếng nói, từ phế tu vi, từ tù Chu thị bộ lạc, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Tần Phong nhàn nhạt nhìn lão giả, hướng về lão giả ngoắt ngoắt tay. Lão giả thân thể không cách nào khống chế hướng về Tần Phong bay qua, hoảng sợ phi thường. Hắn muốn dựa vào miệng, nhưng phát hiện mình không nói ra được một câu nói, thân thể vô pháp nhúc nhích. Thậm chí, liền nói nguyên đô vận chuyển không mảy may, giống như là có một cái vô hình gông xiềng, phong tỏa hắn tất cả. Chu Đại Trọng, Chu Thị Bộ Lạc Tộc Trưởng, ở Hàn Thị Bộ Lạc, Tuyết Thị Bộ Lạc Trưởng khống toàn bộ Bắc Vực băng nguyên thời gian. Chu Thị Bộ Lạc thời gian một cái tiểu bộ lạc. Liền nói cảnh giới tu sĩ cũng không phải chưa từng xuất hiện qua. Chu Đại Trọng làm Chu Thị Bộ Lạc tộc trưởng, tu vi chính là tối cao cường đại nhất, vì là nửa bước đạo cảnh tồn tại. Nhưng hắn thọ nguyên cũng là đạt đến cực hạn. Nếu là vô pháp đột phá, Chu Đại Trọng nhất định thân tử đạo tiêu. Mà ở cách này thời điểm, Chu Đại Trọng vô ý trong lúc đó phát hiện một quyển sách cổ. Cuốn này sách cổ bên trong ẩm chứa một luồng đến từ chính vực giới cường đại lực lượng. Chu Đại Trọng kích phát cái này một luồng lực lượng. Đại lượng lực lượng tràn vào cơ thể bên trong. Để hắn được thuế biến. Tu vi đột phá. Đạt đến đạo chi cảnh. Thu được hoàn toàn mới vân mệnh. Mà thông qua cuốn này sách cổ. Hắn liên lạc với vực giới. Đồng thời từ vực giới một tên vực quân bên trong thu được lực lượng. Tên kia vượt quân chính là người trưởng khống vượt giới một phần địa phương vượt quân. Vượt giới u hồn vực ngay tại trong lòng bàn tay. Vượt quân ban tặng Chu Đại Trọng lực lượng. Đồng thời để Chu Đại Trọng bố trí xuống phá giới đại trận. Để vượt giới lực lượng có thể càng thêm thâm nhập vào Cửu Châu thế giới. Chu Đại Trọng làm được, hắn được vượt giới tư nguyên càng nhiều, tu vi ở nhanh chóng tăng lên. Sau đó hắn lại càng là được phủ quân bên trên một tên phủ thánh ban thưởng. Tu vi lần thứ hai đạt đến một cách hoàn toàn mới mức độ. Đạo nguyên cảnh. Chu Đại Trọng ở củng cố đạo nguyên cảnh, sau đó muốn nhất thống toàn bộ Cửu Châu thế giới. Thật không nghĩ đến gặp phải Tần Phong. Ngay cả là hắn cái này đạo nguyên cảnh tu sĩ đều không có phản kháng năng lực. Thanh niên trước mắt rốt cuộc là người nào? Lại có thực lực đáng sợ như thế? Tần Phong hướng về Chu Đại Trọng ở ngực một điểm, một đạo hắc sắc đầy giấy vô số phù văn lực lượng bị hút ra đi ra. Nương theo lấy cái này một đạo hắc sắc lực lượng hút ra, Chu Đại Trọng khí tức lấy tốc độ kinh người suy nhược người. Đảo mắt công phu, liền biến thành một tên liền nói cảnh giới đều không có đạt đến lão giả. Lại đến, hắn khí tức tiếp tục suy nhược, cuối cùng tử vong. Chu Anh ba người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn, liền tộc trưởng cũng chết. Ba người bọn họ lẫn nhau mắt nhìn, không chút do dự lựa chọn thoát đi. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, như vậy tốc độ quá chậm, hắn hướng về hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Nguyên tử nhất chạm, dễ như ăn cháo đem ba người cho mạt sát. Sau đó, Tần Phong tinh luyện hắc sắc phù văn lực lượng, hóa thành một cái hắc sắc tiểu quang cầu. Cong ngón tay búng một cái, bắn vào đến Chu Thị Bộ Lạc bên trong. Đại hiệp xin lựa chọn 28 chương 796 vượt thánh hắc sắc tiểu quang cầu nhanh chóng đồng dạng bắn vào Chu Thị trong bộ lạc. Trực tiếp chúng đích phá giới đại trận. Oanh! Khủng bố nổ tung cuốn sạch lấy toàn bộ Chu Thị bộ lạc. Chu Thị bộ lạc bên trong tu sĩ trong nháy mắt tử thương vô số, vô cùng thê thảm. Toàn bộ bình tĩnh Chu Thị bộ lạc ở trong khoảnh khắc hóa thành khắp nơi bừa bộn. Tần Phong yên tĩnh nhìn tất cả những thứ này, tâm tình không có quá nhiều biến hóa. Đối với Chu Thị trong bộ lạc cấu kết vượt giới tu sĩ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hào cảm. Vừa nãy hắc sắc tiểu quang cầu trong số mệnh phá giới đại trận truyền đến kịch liệt ba động. Cường hãn lực lượng tràn vào vượt giới bên trong. Những cái tới gần với phá giới đại trận vượt tu. Trong thời gian ngắn ngủi, thương vong thảm trọng. Vượt tôn. Vượt tông không biết chết bao nhiêu cái. Cho dù là vượt quân đều có tử vong. Chu Thị bộ lạc chắc chắn diệt. Cố Trường Sinh ngẩn ngơ. Ở Bắc Vực băng nguyên phát sinh biến hóa thời điểm, Cố Trường Sinh liền để người hiểu biết Bắc Vực băng nguyên tình huống. Biết được Chu Thị bộ lạc cường đại. Nhưng bây giờ,

Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn Dược Tu, một chỉ điểm ra. Một chỉ này lực lượng xuyên qua Dược Tu đầu lâu, ẩn chứa chư thiên đại đạo lực lượng trong nháy mắt ở Dược Tu trong đầu bạo phát. Đáng sợ lực lượng đem trọn cây Dược Tu hoàn toàn nuốt mất. Bên trong đất trời tử vong khí tức đang nhanh chóng tiêu tan, khôi phục lại thanh minh trạng thái. Tiên Hoàng, Đại Hạ Trúc Tửu, Cửu Hoàng Tử, Cố Trường Sinh bốn người một mặt giải ra chố mắt ngoác mồm. Bọn họ đứng ở Cửu Châu thế giới đỉnh phong, chính là đạo chi cảnh tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn họ mới hiểu được như thế nào thực lực chân chính. Từ vượt giới vượt tu xuất hiện. Loại kia đáng sợ khí tức. Loại kia để Cửu Châu thế giới có cảm giác đến hoàng sợ cùng nguy hiểm khí tức. Bọn họ tự nhiên là biết được, cũng cảm giác được không tên hoàng sợ. Nhưng như vậy một tôn dược thánh cứ như vậy bị Tần Phong ung dung đánh chết. Tần Phong nhìn xuống Chu Thị Bộ Lạc, nhìn chăm chú lên cái kia phá giới đại trận tình huống. Hắn chém giết dược giới dược thánh. Phá giới về sau dược giới cũng không có gì thay đổi. Phàng phất. Hết thảy đều chưa từng xảy ra. Xem ra tà thần đối với Cửu Châu thế giới nhỏ như vậy thế giới vẫn chưa có quá nhiều quan tâm. Đã như vậy cũng có thể ly khai. Tần Phong thoáng thở ra một hơi. Dù sao hắn đi tới này phương thế giới liền là xuất hiện ở Cửu Châu thế giới. Không hy vọng tiểu thế giới này bị tà thần cho phá hoại. Nhưng hắn vẫn bố trí xuống trận pháp để vượt giới vô pháp dễ dàng tiến vào Cửu Châu tiểu thế giới. Vượt giới nơi sâu xa. Có một cái tử vong chi hải, chính là vượt giới chỗ hạch tâm ẩm chứa đại đạo hiển hóa tử vong đại đạo lực lượng. Mà đây cũng là vô số sinh linh sau khi chết tiến vào vượt giới ngây ngô địa phương. Giờ khắc này, tử vong chi hải bên trong, một tên toàn thân bao phủ ở hắc vụ bên dưới tồn tại, nằm trên biển chết, hấp thu tử vong chi hải lực lượng. Tử vong chi hải xung quanh, 10 cách lục tinh đạo thiên cảnh dược thần cung kính thủ hộ lấy. U, V, G, W, W, M. Đi đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt thăm thẳm nhìn phía u hồn vực phương hướng. Một tên dược thánh chết ở tiểu thế giới. Thôi, một cái tiểu thế giới mà thôi, chính thức cần đối phó là hỗn nguyên đại thế giới cùng cái kia thiên phụng. Nhắc tới thiên phụng, đi trong mắt hàn mang lấp lóe. Đại hiệp xin lựa chọn 28 chương 797 tứ đại chân thần Cửu Châu thế giới ở ngoài. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người đứng lơ lửng trên không, nhìn trước mắt cái này một viên tinh cầu khổng lồ. Cái này một cái tinh cầu chính là Cửu Châu thế giới. Đây là Cửu Châu. Đường Tiểu Nhu đánh giá trước mắt tinh cầu. Nàng là lần đầu tiên ly khai Cửu Châu thế giới. U, V, G, W, W, M. Tần Phong nói. Vũ trụ minh mông có vô số tinh cầu. Đại đa số đều là tinh cầu không người, liền một cái thế giới cũng không đáng xưng là. Mà một phần tinh cầu là có sinh mệnh tồn tại, mới có thể xưng là thế giới. Cửu Châu thế giới chính là cái này vô số thế giới bên trong một cái, ở vào tinh hà mờ mịt khu vực. Phong ca, vũ trụ thật rất lớn. Đường Tiểu Nhu hỏi. Rất lớn. Tần Phong ánh mắt nhìn xa, ngay cả là đạt đến đạo thiên cảnh tu sĩ đều khó mà đi khắp toàn bộ vũ trụ. Vì lẽ đó, vũ trụ trong lúc đó mới có nhiều như vậy vạn giới thông hành đại trận. Chúng ta lần này đi tới phía xa trong trời sao hỗn nguyên đại thế giới cần phải mượn những này vạn giới thông hành đại trận. Phía xa trong trời sao hỗn nguyên đại thế giới. Đường Tiểu Nhu cười nói, vậy nhất định là một cách phi thường đặc thù thế giới. Ngươi đến chính là rõ ràng. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Hai người cùng ly khai Cửu Châu thế giới. Lấy Tần Phong thực lực tu vi, mang một cách Đường Tiểu Nhu thực sự quá ung dung. Toàn bộ trong vũ trụ có thể làm cho hắn cảm giác được uy hiếp, không có bao nhiêu người. Hoặc là nói, chỉ có thiên phụng cùng tà thần mát cơ va mới có thể để hắn cảm giác được uy hiếp. Những người khác thì lại không có tư cách này. Quá thời gian 10 ngày, Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người tới hỗn nguyên đại thế giới. Nhưng trong quá trình này Tần Phong biểu hiện nhưng càng ngày càng ngưng trọng. Vượt giới, ma giới, u giới tất cả thuộc về như ý với tà thần một phương. Trắng trợn đối với chân thực thế giới tiến hành động thủ. Không ít đại thế giới, tiểu thế giới cũng có thể nhìn thấy bọn họ ra tay dấu vết. thậm chí một ít hỗn loạn địa phương đều có thể đủ đụng tới cái này tam giới tu sĩ. Tần Phong không xuất thủ không được. Từng đoàn 10 ngày công phu, hắn chính là chém giết 6 tên dược thần, 3 tên ma thần, còn có 2 tên vũ thần. Nhưng đối với cái này 3 cái đại thế giới mà nói cũng không tính là gì. Bất luận dược giới hay là ma giới, u giới đều có không ít dược thần, ma thần, u thần cấp đừng tồn tại. Như là dược giới thập đại dược thần đều là đạt đến lục tinh đạo thiên cảnh tồn tại. Ma giới 12 cột thần cũng đều là lục tinh đạo thiên cảnh tồn tại. U giới 18 u thiên cũng là lục tinh đạo thiên cảnh tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được cái này 3 cái thế giới lực lượng. Cái này 3 cái thế giới chỉnh thể thực lực. Hoàn toàn vượt qua phía xa trong trời sao bất luận cái nào chí cao bất hủ thánh địa. Trừ thiên thần cung thiên phụng ra, không có ai có thể chính thức khuất phục bọn họ. Đến hỗn nguyên đại thế giới về sau, Tần Phong trực tiếp đi tới thiên thần cung. Thiên thần cung là khoảng cách hỗn nguyên thành không tính xa một tòa cử đại đỉnh núi. Cao vút trong mây sơn lâm bên trên. Tòa lạc từng tòa vàng son lộng lẫy. Hùng vĩ đại khí kiến trúc. Nơi này chính là thiên thần cung. Thiên thần cung ở ngoài, một tên tuấn tú phi phàm nam tử đứng lơ lửng trên không. Một bộ màu trắng hắc bạch áo dài, để hắn xuất trần thoát tục, như di thế tiên nhân. Chỉ là đứng ở đàng kia thiên địa thủy thanh. Người này tự nhiên là Tử Hữu Minh. Tần Phong đi tới thiên thần cung chính là cùng Tử Hữu Minh tiến hành thông qua. Lần này tới đến thiên thần cung, Tần Phong có hai cái mục đích. Một cách là an bài xong đường tiểu nhu. Cửu châu thế giới có Tần Phong bố trí xuống trận pháp, có thể phòng ngừa một ít tu sĩ xâm lấn. Thế nhưng đối với tà thần mà nói, căn bản không có bất kỳ cái gì phòng ngừa năng lực. Thậm chí, một ít ngụy thần cấp bậc tồn tại, liên thủ trong lúc đó là có thể phá ra Tần Phong bố trí xuống trận pháp. Muốn bảo đảm đường tiểu nhu tuyệt đối an toàn, thiên thần cung chính là một cách địa phương. Một cách là thấy mới thấy thiên thần cung cung chủ. Cách này hào xưng vũ trụ đệ nhất nhân tồn tại, để Tần Phong mười phần lưu ý. Lấy hắn bây giờ thực lực, toàn bộ trong vũ trụ chỉ có thiên phụng để hắn lưu ý. Vì vậy, muốn mượn thiên phụng một tay, dò xét một tiếng tự thân tu vi làm sao. Ngươi tới. Từ Hữu Minh nhìn phía Tần Phong, đường tiểu nhu. Ánh mắt thoáng rơi vào đường tiểu nhu trên thân, mang theo vài phần hiếu kỳ. Từ hắn đối với Tần Phong hiểu biết, tựa hồ chưa bao giờ có một cái nữ tử xuất hiện. Cái này một cái nữ tử thiên phú còn có thể, đáng tiếc tu vi quá yếu. Đường tiểu nhu nhìn phía Từ Hữu Minh, ánh mắt hơi sáng ngời. Nhưng rất nhanh, khôi phục lại trạng thái bình thường. Phong ca, là đẹp trai nhất. U, V, G, W, W, M. Tần Phong cười nhạt nói, lần này làm phiền ngươi. Chờ ta đột phá chân thần cảnh giới, chúng ta lại giao thủ một lần là đủ. Từ Hữu Minh nói. Không có vấn đề. Tần Phong nói. Vậy đi thôi. Từ Hữu Minh xoay người bay vào thiên thần cung. Tần Phong, đường tiểu nhu hai người theo sát phía sau. Ồ, tiến vào thiên thần cung về sau, Tần Phong cảm giác được thiên thần cung nội khí tức, mang theo vài phần kinh ngạc. Trừ chết đi tự tại tốc tốc chủ, còn lại chí cao bất hủ thánh địa chi chủ cũng đến. Từ Hữu Minh giải thích nói. Tà thần mát cơ va với 5 ngày trước đi tới hỗn nguyên đại thế giới. Bị sư tôn bức cho đi. Chẳng trách có thể nhận biết được tà thần khí tức. Tần Phong bừng tỉnh lập tức vừa hỏi đại chiến sắp bạo phát. U, V, G, W, W, M. Từ Hữu Minh vuốt cằm nói. Ngũ đại tà thần lực lượng hoàn toàn khôi phục. Bọn họ không chỉ là thôn phệ vũ trụ chi tinh lực lượng, lại càng là mượn nhờ dược giới, ma giới, u giới lực lượng, đem tự thân lực lượng hoàn toàn khôi phục, đạt đến chân thần cảnh giới. Chân thần. Tần Phong thì thầm một tiếng, nghĩ đến một chuyện, ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ Hữu Minh. Vũ trụ bên trong còn lại chân thần đây long thần có từng động thủ. Động thủ. Từ Hữu Minh nói. 10 ngày trước, tà thần qua gen nghĩ ra tay đi tới long đảo. Giết chết chân long trên 100 con cùng long thần giao thủ, không phân thắng thua. Cuối cùng, long thần giận dữ phi thường, chém giết trên 100 cái u giới u thần, làm cho qua gen nghĩ giao thủ lần nữa. Hai người giao thủ, lấy lưỡng bại câu thương kết thúc. Lưỡng bại câu thương. Tần Phong kinh ngạc. Cái này Long Thần ngược lại là có chút huyết tính cùng thực lực. U, V, G, W, W, M. Từ Hữu Minh nói. Ở Long Thần cùng qua gen nghĩ lưỡng bại câu thương. Ta thần ca líp ta xuất hiện. May mà chân thần cổ mệnh xuất hiện. Bằng không, Long Thần khả năng bị qua gen nghĩ cùng ca líp ta chém giết. Cổ mệnh chân thực vũ trụ tứ đại chân thần một trong. Cũng là lúc trước Tần Phong ở vũ trụ hành tẩu bên trong, dò xét đến kỳ lạ nhất một cái chân thần. Cổ mệnh chính là bây giờ tứ đại chân thần bên trong. Xưa nhất một cái tồn tại. Chính là thần diệt cuộc chiến về sau. Mượn nhờ thần chiến chiến trường năng lượng đột phá một cách đặc thù thần linh. Nó không có kiến lập thế lực, chỉ là một mực khổ tu, hy vọng có thể đủ đột phá đến người trưởng khống cảnh giới. Nhưng bởi lần này tà thần thức tỉnh, đem nó cũng kinh động. Tứ đại chân thần trừ thiên phụng, Long Thần, cổ mệnh ra. Còn có một cách đến từ chính đặc thù thạch đầu sinh mệnh tồn tại. Tên là bất diệt ngoan thạch. Một loại đặc thù thạch đầu sinh mệnh, nghe nói ở thần diệt cuộc chiến trước tồn tại. Bất tử bất diệt, ngay cả là chân thần chi lực đều khó mà phá hủy hắn. Cùng tam 10 tỷ năm trước trở thành một người chân thần. Sư tôn tại phía trước nhìn tiên đình chờ ngươi, chỉ được ngươi một người đi tới. Từ Hữu Minh dừng lại. Được. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn phía Sơn Phong ra một cái đình, trong đình đứng một người. Hắn sờ sờ Đường Tiểu Nhu đầu, nói, ngươi liền hiện ở chỗ này chờ. Hừm, Phong ca. Đường Tiểu Nhu cười cười. Đại hiệp xin lựa chọn 28 chương 798 thiên thần cung cung chủ thiên phụng thiên phụng. Thiên thần cung làm thay cung chủ. Vũ trụ đệ nhất nhân. Tần Phong ở chưa từng thấy qua thiên phụng thời gian. Cho là hắn đáng lẽ là dường như thiên thần cung đời thứ ba cung chủ. Từ Hữu Minh giống như vậy. Tuấn tú phi phàm hạng người. Nhưng thấy đến thiên phụng, vừa mới biết được thiên phụng cũng không phải là như vậy người. Hắn uy nghiêm. Hắn trang trọng. Nhưng sẽ không khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Vãn bối Tần Phong, xin ra mắt tiền bối. Tần Phong nói. Thiên phụng xoay người đánh giá Tần Phong, một đôi mắt mơ hồ có hào quang màu vàng lập lòe. Nháy mắt. Hào quang màu vàng tiêu tan. Tán thưởng nở nụ cười. Quả nhiên bất phàm. Không hổ là bị đời thứ ba cung chủ đang xem trọng người. Tiền bối biết rõ. Tần Phong hơi run run. Vân cốc bên trong. Thiên thần cung đời thứ ba cung chủ xuất hiện, chỉ có hắn một người nhìn thấy thôi. Lại không nghĩ rằng thiên phụng đối với chuyện này như vậy hiểu biết. Cũng đúng. Thiên phụng làm thiên thần cung làm thay cung chủ. Hiểu biết thiên thần cung đời thứ ba cung chủ sự tình ngược lại là cực kỳ bình thường. Năm đó, đời thứ ba cung chủ lao lực thủ đoạn. Phong ấm tà thần mở rót thời gian. Dĩ nhiên người bị thương nặng. Cách cái chết không xa. Hắn chính là thông chi thiên thần cung bố trí xuống vân cốc. Thiên phụng giải thích. Hỗn nguyên đại thế giới chín đại thánh khí. Cũng là thiên thần cung vận dụng các loại thủ đoạn. Tề tổ giao cho đời thứ ba cung chủ. Hy vọng đời thứ ba cung chủ có thể mượn chín đại thánh khí lực lượng. Đột phá người trưởng khống cảnh giới. Do đó kéo dài thọ mệnh. Tuy nói cuối cùng thất bại. Nhưng đời thứ ba cung chủ cũng lưu lại thủ đoạn mình đối phó tà thần thủ đoạn, truyền thừa từ chính mình đại đạo thủ đoạn. Thế giới đại đạo, do hư chuyển thực, loại gì khó khăn. Thiên phụng cảm thán một tiếng. Vũ trụ thiên kiêu vô số. Vô luận là thần diệt cuộc chiến trước, hay là thần diệt cuộc chiến về sau. Đều có thiên kiêu muốn lấy hư chuyển thực. Bước lên hoàn toàn mới đường. Nhưng cuối cùng, không người có thể hoàn thành. Hiên viên làm như thế quá, đời thứ ba cung chủ cũng làm như thế quá. Chỉ là năm đó hiên viên thiên tư kinh thế hãi tục. Ở biết được vô pháp lấy hư chuyển thực. Hắn bước lên một con đường khác. Kém một bước chính là có thể trở thành vũ trụ người trưởng khống. Thật không nghĩ đến tà thần xuất hiện để hiên viên vẫn lạc. Bằng không toàn bộ vũ trụ bố cục thì có chỗ bất đồng. Đời thứ ba cung chủ cũng là một cái thiên phú siêu phàm hạng người. Hắn đi tới con đường này. Ở hắn thành tựu ngụy thần thời điểm, khiến hắn biết con đường này gặp sự cố. Vì vậy, hắn bắt đầu ly khai Mà Thiên Thần Cung tìm kiếm lấy phương pháp phá giải. Ai biết, đột phá chân thần cảnh giới chưa lâu, nhưng đụng tới sắp thức tỉnh tà thần Mờ Rót. Song phương giao thủ, phong ấm tà thần Mờ Rót về sau, đời thứ ba cung chủ cũng chết. Nhưng ở trước khi chết, đời thứ ba cung chủ đem tất cả lưu ở Vân Tốc. Chuyện này Thiên Thần Cung lịch đại cung chủ đều là biết được. Tần Phong yên tĩnh nghe. Hiên Viên, hắn cũng không rõ ràng. Chỉ biết, Hiên Viên là vũ trụ bên trong ở gần nhất với vũ trụ người trưởng khống người. Cho dù là hấp thu hư lực lượng thực lực tăng vọt mát cơ va cũng chỉ là cùng hắn tương đương thôi. Ngược lại là đời thứ ba cung chủ, bởi Tần Phong từng thấy biết được nhiều hơn chút. Cái gọi là lộ ra vấn đề cần làm chính là Cơ Thiên Tiêu nhắc tới không thể thành tựu đạo thiên cảnh. Đời thứ ba cung chủ đã từng nhắc tới. Thiên Phụng tiếp tục nói. Lấy hư chuyển thực nói. Chính là tu hành khác một cách đại đạo. Cùng thành tựu người trưởng khống đại đạo một dạng. Nếu như có thể đi tới cuối. Là một cách phi phàm nói. Nếu là đụng tới thiên tài như thế, cần dẫn hắn tiến vào bí địa bên trong. Bí địa. Tần Phong lập tức nhìn về phía Thiên Phụng. Thiên Thần Cung bên trong một chỗ đặc thù chi, chính là trong truyền thuyết Hiên Viên nơi tu hành. Mà Khai Thiên Thần Phủ cũng là ở nơi đó phát hiện. Thiên Phụng giải thích nói. Năm đó đời thứ ba cung chủ ly khai Thiên Thần Cung. Ở vũ trụ du lịch. Cùng thập đại tuyệt địa một trong phi long trong ao phát hiện Hiên Viên nơi tu luyện cùng Khai Thiên Thần Phủ. Hắn lấy đại thủ đoạn. Đại năng lực đem Hiên Viên nơi tu luyện cùng Khai Thiên Thần Phủ chuyển qua Thiên Thần Cung bên trong. Bằng không. Cho dù là đối mặt Mờ Rót. Cũng không thể vấn lạc. Ngươi cùng ta đi tới bí địa. Được. Tần Phong gật đầu, bất quá. Ta cũng cần cùng người nói một tiếng. Có thể. Thiên Phụng hướng về Đường Tiểu Nhu mắt nhìn, nhàn nhạt mà cười. Tần Phong cùng Đường Tiểu Nhu nói một câu về sau tùy tùng Thiên Phụng đi tới Thiên Thần Cung một chỗ. Thiên Thần Cung một đỉnh của ngọn núi. Có một cái cửa đá. Trên cửa đá khắc họa cực kỳ cổ lão mà thần bí văn tự. Tựa hồ vẫn còn ở đại đạo văn tự bên trên. Thần dị phi thường. Từ những văn tự này bên trên để lộ ra mỗi loại khí tức thần bí. Lệnh người không tên kính nể. Những văn tự này, Tần Phong quan sát đến văn tự, hắn nhìn không ra. Mọi người là đại đạo văn tự, hắn đều có thể ung dung nắm giữ. Bây giờ Tần Phong nắm giữ đại đạo văn tự lại càng là đạt đến mấy triệu cái. Từng cái cũng ẩn chứa không tầm thường lực lượng. Có thể trên cửa đá văn tự, nhưng đầy giấy một loại cổ lão khí tức thần bí, vô pháp suy đoán, vô pháp biết được. Những thứ này là hỗn độn văn tự. Thiên Phụng nói. Hỗn độn văn tự. Tần Phong không rõ. Nghe đồn rằng tất cả sinh ra vào hỗn độn bên trong. Ngay cả là vũ trụ cũng chỉ là hỗn độn bên trong đồ vật thôi. Thiên Phụng nhìn chăm chú lên trên cửa đá hỗn độn văn tự. Vậy bên trong ẩn chứa vô cùng thần bí. Ta nắm giữ Khai Thiên Thần Phủ cùng bàn cổ truyền thuyết. Liền là tới từ hỗn độn bên trong. Cũng chính bởi vì Khai Thiên Thần Phủ cường đại, ta có thể đủ đối phó mát cơ va. Khai Thiên Thần Phủ là thật, bàn cổ là thật, hết thảy đều đến từ chính hỗn độn. Tần Phong hỏi. Đúng. Thiên Phụng gật đầu. Hỗn độn chính là một mảnh cực kỳ thần bí, cực kỳ địa vực, ngay cả là chân thần cũng không dám tùy ý tiến vào bên trong. Ở cổ lão nghe đồn rằng chỉ có đạt đến người trưởng khống cấp bậc vừa mới có thể đi tới hỗn độn chi địa. Người trưởng khống. Tần Phong ánh mắt nhất động. Người trưởng khống chính là vũ trụ bên trong cường đại nhất tồn tại, nắm trong tay một phương vũ trụ lực lượng. Ngay cả là chân thần cũng xa xa không phải là người trưởng khống đối thủ. Nhưng hôm nay chỉ có người trưởng khống có thể đủ tiến vào hỗn độn chi địa, có thể thấy được hỗn độn chi địa đặc thù. Những này hỗn độn văn tự ẩn chứa cổ lão mà thần bí lực lượng. Đại đạo văn tự chính là thoát thai từ những này hỗn độn văn tự. Vũ trụ bên trong truyền lưu thần công cũng đều đến từ chính hỗn độn văn tự. Thiên Phụng ánh mắt lưu truyền. Thậm chí có đồn đại vũ trụ bổn nguyên chi hải phía dưới tư lực lượng cũng có thể là sinh ra vào hỗn độn bên trong. Tư đến từ chính hỗn độn.

hắn yên tĩnh cảm thụ được thiên địa, cảm thụ được hỗn độn, cảm thụ được bí địa tất cả. Đột nhiên, Tần Phong mở hai mắt ra. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tinh không thạch đỉnh, nguyên bản bất động tinh không thạch đỉnh vào đúng lúc này động. Từng viên một tinh thần vận chuyển lại, thả ra thần dị khí tức, lệnh người mười phần lưu ý. Về tinh, hành tinh, hằng tinh, tinh vân, tinh hà, hắc động vô số tinh thể ở vận chuyển. Sau đó, những này tinh thể dần dần biến mất, hóa thành một vùng tăm tối. Hắc ám lâu dài, không có thời gian, không có không gian, thậm chí liền đại đạo chi lực cũng không tồn tại. Tất cả ở vào không tịch trạng thái, ở vào vô dáng hình dáng. Đột nhiên, trong bóng tối xuất hiện một điểm sáng. Ở cái này ánh sáng bên trong, có đại lượng hỗn độn chi khí phun trào, tràn ngập ra. Từ từ tràn ngập toàn bộ hắc ám không gian. Vậy là, Tần Phong hướng về hỗn độn chi khí nhìn tới. Phát hiện ở mênh mông như biển hỗn độn bên trong, có một tôn cao to sinh mệnh đang ngủ say. Một cái kia sinh mệnh bề ngoài như cùng nhân loại giống như vậy, nhưng hắn tứ chi cực kỳ cường tráng, toàn thân xích lõa, đầy giấy một loại nổ tung giống như sinh mệnh lực, làm cho người ta một loại uy nghiêm, vĩ đại. Cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm thấy, mỗi lần hít thở trong lúc đó, vận động toàn bộ hỗn độn khí tức biến hóa. Quá hồi lâu, một cái kia sinh mệnh đột nhiên mở hai mắt ra, đen nhánh con ngươi như là vô tận thâm uyên, thâm thúy vạn phần, hấp dẫn tất cả chú ý lực. Hắn mờ mịt hướng về bốn phía nhìn, tựa hồ đối với trước mắt tất cả cảm giác được mất hứng. Nhất thành bất biến, không hề đặc sắc. Cái này một tôn đặc thù sinh mệnh hướng về nắm vào trong hư không một cái. Một cái thạch phủ đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Thạch phủ tới tay, sinh mệnh khí tức đạt đến một cái mãnh liệt cùng cực tầng thứ, làm cả hỗn độn chi khí không gian có cảm giác đến hoảng sợ cùng run rẩy. Đột nhiên, đặc thù sinh mệnh một búa bổ về phía một bên, hỗn độn chi khí kích động từ từ phân liệt ra. Vô số hỗn độn chi khí vào đúng lúc này từ từ biến hóa, hóa thành đại lượng tinh thể, hóa thành vô số đại đạo, hóa thành vô tận thời không. Đặc thù sinh mệnh nhìn tất cả những thứ này, lộ ra thỏa mãn nụ cười. Sau đó, thân thể hắn bắt đầu tán loạn, một chút giải tại hỗn độn chi khí bên trong, dung nhập vào cái kia diễn hóa mà ra tinh thể, đại đạo, thời không bên trong. Cho tới thạch phủ thì là ở trong vũ trụ phiêu đãng, từ từ biến mất không còn tăm hơi. Bàn cổ khai thiên tích địa, Tần Phong ánh mắt dùng mình, mật thiết chú ý tất cả những thứ này. Không đúng, này cùng bàn cổ khai thiên tích địa có chỗ không giống. Nơi này sáng tạo là vũ trụ, sáng tạo là đại đạo, sáng tạo là tất cả có thể sáng tạo ra đến đồ vật. Hoa Hạ cổ lão trong thần thoại, bàn cổ chỉ là khai ít một cái thế giới thôi. Nhưng vì cái gì ở Hoa Hạ thế giới có bàn cổ khai thiên tích địa truyền thụ, ở cái thế giới này cũng là có như vậy thần thoại? Khó nói, địa cầu chỗ vũ trụ cùng vũ trụ này có chỗ liên hệ. Ta vì sao có thể nhìn thấy những này? Tần Phong nhìn cái kia hỗn độn chi khí bên trong biến hóa tất cả, hắn dần dần thu lại tự thân tâm thần. Không tại chỉ là chú ý hai cái vũ trụ liên hệ, mà cũng có được liên quan với toàn bộ vũ trụ biến hóa. Tất cả mọi thứ cũng đến từ chính hỗn độn, vũ trụ, đại đạo, thời không. Tất cả đều là bắt nguồn từ hỗn độn biến hóa. Hỗn độn, Tần Phong tự lẩm bẩm. Nếu như là như vậy, cái kia vũ trụ cũng là tới từ hỗn độn bên trong, diễn biến cũng là khởi nguồn cùng hỗn độn. Thế vì sao ta sáng tạo thế giới chỉ là ta trong một ý nghĩ sự tình? Hay là nói ta đại đạo cũng là đi vào một đầu ngõ hẻm? Tần Phong suy tư. Hắn đã nắm giữ vượt qua vạn chúng đại đạo chi lực, đem những này đại đạo chi lực cũng dung nhập vào thế giới đại đạo trong lĩnh vực, xây dựng ra một cách hư nghĩ vũ trụ thế giới. Mà vũ trụ này thế giới cực kỳ chân thực, có các loại đại đạo chi lực tồn tại. Đại đạo chi lực trong lúc đó cũng có thể lẫn nhau diễn hóa, cũng có thể thời gian ngắn ngủi sáng tạo ra một ít sinh mệnh, nhưng vẫn có một cái ràng buộc vô pháp hoàn thành. Vậy thì ở chỗ tiến hóa cùng truyền thừa. Tần Phong phát hiện hắn có thể sáng tạo sinh mệnh. Có thể những sinh mạng này nhưng không có bất kỳ cái gì truyền thừa năng lực. Cũng chính là làm một cái sinh mệnh tử vong. Liền triệt để tử vong. Nó vô pháp kéo dài đời sau, cũng vô pháp kéo dài sinh mệnh. Tần Phong đã từng lấy tự mình làm khuôn, sáng tạo trừ một cái con người. Có thể kẻ nhân loại này lại là cực kỳ chất phác. Có nhân loại hành vi hình thức. Nhưng vô pháp như cùng nhân loại một dạng truyền thừa cùng tu luyện. Cũng chính bởi vì vậy Tần Phong mới kết luận hắn tu luyện đạo còn chưa triệt để hoàn thành. Khó nói, ta thế giới đại đạo cần xúc động hỗn độn chi khí tiến vào bên trong. Tần Phong suy đoán, nhìn tứ phương hỗn độn diễn hóa vũ trụ. Kết quả là bắt đầu lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo, đem hỗn độn đại đạo dẫn vào thế giới đại đạo trong lĩnh vực. Hỗn độn đại đạo chính là một loại cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ thần kỳ đại đạo. Dù cho Tần Phong nắm giữ hơn vạn loại đại đạo chi lực, muốn nhanh chóng nắm giữ hỗn độn đại đạo cũng không phải một chuyện đơn giản. Hắn tu luyện, hắn tìm hiểu, đồng thời tìm kiếm lấy nơi mấu chốt. Hỗn độn cũng không phải là quan trọng. Một thanh âm đột ngột vang lên. Tần Phong lần thứ hai mở hai mắt ra, hắn phát hiện trở lại bí địa bên trong. Liền hỗn độn diễn hóa hình thành tất cả, hoàn toàn biến mất không gặp. Hắn vẫn ở bí địa bên trong, vẫn ở trong hồ nước. Chỉ là tứ phương hỗn độn chi khí hướng về thân thể hắn hội tụ tốc độ đề bạt không ít. Dung nhập vào hắn cơ thể bên trong. Mà ở trước mắt xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên. Cái này một người đàn ông tuổi trung niên tướng mạo cũng không tính xuất chúng. Mặt chữ quốc, lông mày rậm lông, cực kỳ chính khí. Hắn một đôi mắt sâu xa như biển, ẩm chứa vô cùng trí tuệ. Hắn ăn mặc vải thô áo tang, nhìn như phổ phổ thông thông, dường như một phàm nhân nam tử. Nhưng có thể xuất hiện ở thiên thần cung bí địa bên trong, há sẽ là đồng dạng nam tử bình thường. Tần Phong đánh giá trung niên nam tử, mở miệng vừa hỏi tiền bối là hiên viên. Trung niên nam tử cười nhạt nói là hiên viên cũng có thể, ta chính là hiên viên lưu lại hạ xuống ý chí hình chiếu thôi. Chỉ có ở cực nhỏ tình huống đặc biệt phía dưới mới phải xuất hiện. Mà ngươi kích phát cái này một cái cực kỳ tình huống đặc biệt. Cái trước tựa hồ là một cái tên là cơ thiên tiêu nhân loại. Cơ thiên tiêu. Tần Phong thay đổi sắc mặt, hồi tưởng lên thiên thần cung làm thay cung chủ Thiên Phụng nói tới. Bí địa là cơ thiên tiêu từ thập đại tuyệt địa một trong Phi Long Ao lấy đại thủ đoạn chuyển về đến thiên thần cung. Hắn tiến vào bí địa bên trong. Đồng thời kích phát hiên viên ý chí hình chiếu. Coi như là bình thường. Suy nghĩ hiểu rõ về sau, Tần Phong hỏi, hiên viên tiền bối, ngươi vừa nãy nói là ý gì? Đại hiệp xin lựa chọn 28 chương 802 cuồn cuộn đại thế hỗn độn cũng không phải là quan trọng. Tần Phong không rõ. Hắn lúc trước tiến vào cái kia kỳ diệu trong không gian. Đại diện cho tất cả sinh ra. Tương tự với bàn cổ khai thiên tích địa cảnh tượng. Tất cả tựa hồ chỉ về với hỗn độn. Vì vậy Tần Phong hút vào hỗn độn chi lực, thể ngộ hỗn độn đại đạo, tìm kiếm đột phá cơ hội. Có thể hiên viên ý chí hình chiếu xuất hiện, nhắc tới hỗn độn cũng không phải là quan trọng. Vậy sẽ khiến Tần Phong nghi hoặc. Hiên viên mỉm cười nói, năm đó ta cũng muốn lấy hư chuyển thực đi một cái sáng tạo chân thực vũ trụ đại đạo. Ta tìm hiểu đại đạo chi lực đạt đến hơn 3 vạn loại, nhưng vẫn không tiến triển chút nào. Ta bắt đầu đi lại ở trong vũ trụ, đặt chân vũ trụ bổn nguyên chi, gặp qua hư tồn tại. Sau đó đi ra vũ trụ biên giới, thể hội cái kia chống không tất cả. Thế nhưng, vẫn vô pháp đột phá cái kia cuối cùng quan trọng. Sau đó, ta phát hiện bàn cổ tồn tại, cảm ngộ hỗn độn đại đạo chỗ huyền diệu. Ta liền bắt đầu tu luyện hỗn độn đại đạo. Lấy hỗn độn đại đạo cùng thế giới đại đạo làm căn cơ. Sáng tạo một cái chân thực thế giới. Nhưng cuối cùng vẫn như cũ là thất bại. Ta phát hiện đầu này đạo ta chạy tới cực hạn. Nhưng vô pháp đặt chân bước cuối cùng. Vì lẽ đó, ta thay đổi suy nghĩ. Ta muốn nắm giữ vũ trụ này, ta bắt đầu đi người trưởng khống lộ tuyến. Ta muốn lấy hai cái đường có thể tiến hành nghiệm chứng. Hay là có thể để cho ta đột phá. Do đó sáng tạo ra một cái chân thực thế giới. Nhưng cuối cùng, mát cơ va đánh cắp hư lực lượng thực lực tăng vọt, ta không xuất thủ không được. Sắp chết, ta đều không có đi ra khỏi cái kia bước cuối cùng. Vô luận là người trưởng khống, hay là sáng tạo tự mình vũ trụ. Hiên Viên cảm khái một tiếng. Đối với hắn loại này tuyệt thế thiên kiêu mà thôi, cái này thật là một cách bi ai sự tình. Lấy hắn thiên phú, lấy hắn tu vi tất nhiên có thể đi ra cái kia bước cuối cùng. Đáng tiếc, đụng tới thần diệt cuộc chiến. Ta tuy nhiên vẫn lạc, vừa ý chí nhưng lưu ở ta sở tu hành bí địa bên trong. Ta không biết ngủ say bao lâu, mãi đến tận đụng tới cơ thiên tiêu. Ta phát hiện hắn đi cũng là cùng ta cùng một con đường, đồng dạng là rơi vào ràng buộc bên trong, vô pháp đột phá. Nhưng ở hắn trước khi vẫn lạc, hắn tựa hồ phát hiện một vấn đề. Vũ trụ ý chí. Ta từ trên người ngươi vẫn chưa cảm thấy được mãnh liệt vũ trụ ý chí tồn tại, ngươi nên là đụng phải quá cơ thiên tiêu. Tần Phong vuốt cằm nói, vãn bối thật là gặp qua cơ thiên tiêu tiền bối. Cơ thiên tiêu thiên phú không tầm thường, cùng so với ta cũng là không kém bao nhiêu. Hắn suy nghĩ có nhất định độ khả thi, dù sao tự mình vũ trụ há có thể nắm giữ tồn tại vũ trụ ý chí lực lượng. Đáng tiếc, ta hai người cũng đã vấn lạc, vô pháp tiến hành cuối cùng nghiệm chứng. Nhưng, không nghĩ tới, ngươi xuất hiện. Ngươi không có lĩnh vực vũ trụ bổn nguyên thu nạp vũ trụ ý chí lực lượng, đây là đạt đến cơ thiên tiêu dự đoán. Bây giờ, ngươi cần là bước cuối cùng, có thể bước cuối cùng cho dù là ta cũng vô pháp biết được. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi một điểm. Bước cuối cùng này cũng không ở chỗ bên ngoài tất cả. Không ở chỗ vũ trụ ý chí. Không ở chỗ hỗn độn đại đạo. Ở chỗ ngươi. Ở chỗ ta. Tần Phong hơi run run chợt hỏi nói, Hiên Viên tiền bối, lời ấy giải thích thế nào? Ngươi muốn sáng tạo một cái vũ trụ, cái kia vũ trụ này chính là từ ngươi bản thân quản lý. Vì lẽ đó, bất luận vũ trụ này làm sao sáng tạo, lấy loại phương thức nào, loại nào lực lượng sáng tạo ra đến, đều thuộc về ngươi vũ trụ. Hiên Viên đạo, thuộc về ta vũ trụ. Tần Phong lẩm bẩm tiêu hóa Hiên Viên trong lời nói ý tứ. Vì lẽ đó, bên ngoài lực lượng để ngươi càng tiếp cận sáng tạo tự mình vũ trụ. Chỉ có nội tại tự mình lực lượng mới là sáng tạo tự mình vũ trụ cuối cùng quan trọng. Hiên Viên đạo, đây là ta gặp qua cơ thiên tiêu cuối cùng nghĩ đến đồ vật. Có thể cho tới nội tại tự mình lực lượng, làm sao tu hành, làm sao cảm ngộ, ta cũng không biết. Tất cả chỉ có thể dựa vào ngươi bản thân tiến hành tìm tòi. Tự mình tìm tòi. Tần Phong hơi cúi đầu một chút, hắn ngẩng đầu nhìn Hiên Viên trầm giọng nói, đa tạ tiền bối, vãn bối minh bạch. Hiên Viên đối với Tần Phong mà nói trợ giúp rất lớn. Hắn mơ hồ cảm nhận được sáng tạo tự mình vũ trụ bước cuối cùng. Nhưng bước đi này phải như thế nào đột phá còn cần một cái thời gian. Chí ít, hắn có cách hướng về. Không còn dường như dĩ vãng như vậy mê man. Hy vọng ngươi có điều ngộ ra, để chúng ta biết rõ đầu này đạo là chân thật tồn tại, có thể đi một con đường. Hiên Viên cười khẽ. Hỗn độn đại đạo tuy không phải quan trọng, nhưng cũng đủ để cho thực lực ngươi đề bạt một bậc, đủ để chống lại mát cơ va, để ngươi càng gần gũi với ràng buộc. Vì lẽ đó, cho ngươi nắm giữ hỗn độn chi lực, bí địa mới sẽ khiến ngươi ly khai. Vâng, Tần Phong nói. Hắn bắt đầu lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo, hút vào tứ phương hỗn độn chi khí. Thiên Thần Cung. Đường Tiểu Nhu ngồi ở Thiên Thần Cung một chỗ trên đỉnh ngọn núi trên tảng đá, ngẩng đầu lên nhìn cái kia mênh mông bầu trời. Tầm mắt giống như xuyên thấu dày đặc cương khí tầng, nhìn thấy vũ trụ ở ngoài cảnh tượng. Đó là một mảnh chiến loạn cảnh tượng, đó là một mảnh máu tanh cảnh tượng. Vô số tinh hà chiến hạm xuất hiện, thả ra uy lực kinh người năng lượng trùng kích, đánh chết lần lượt từng tên tu sĩ. Vô số đạo khí quang mang phun trào. Thần khí quang mang ẩm hiện. Khiến vũ trụ không gian sản sinh ba động. Xuất hiện từng đạo vết sách. Cuồn cuộn đại thế, vô pháp ngăn cản, vô pháp làng tránh. Ngay cả là đạo thiên cảnh tu sĩ. Đang đối mặt như vậy dòng nước lũ bên trong. Cũng chỉ có thể đổ nước chảy bèo trôi. Theo những này dòng nước lũ mà động. Từng người tu sĩ vẫn lạc. Từng viên tinh cầu vẫn diệt. chính là bây giờ vũ trụ bên trong thảm trạng. Đường Tiểu Nhu thu hồi ánh mắt, hướng về bí địa phương hướng nhìn lại. Phong cả. Nàng thì thầm. Liền Tử Hữu Minh cũng ra tay, ta nghe nói tứ đại chân thần đem ngũ đại tà thần dẫn vào thần chiến bên trong chiến trường. Đồng thời bố trí ra cường đại thần cấp trận pháp, nhưng vẫn vô pháp ai lại biết ngũ đại tà thần. Không chỉ là như vậy. Ở vực giới, ma giới, u giới, liền yêu giới, huyết giới, tu la giới mấy cách đại thế giới. Cũng đều gia nhập tà thần trận doanh. Tình thế cực kỳ không ổn. Từ Hữu Minh vốn có thể không cần động thủ, nhưng hắn vẫn lựa chọn ra tay. Ta nghe nói cái kia thần tộc cũng ra tay, bằng không chân thực thế giới vô pháp ngăn cản. Phong ca, ngươi lúc nào có thể đủ xuất quan? Đường Tiểu Nhu đi theo Tần Phong đi tới Hỗn Nguyên đại thế giới, đi tới Thiên Thần Cung. Nhưng đến Tần Phong chính là tiến vào bí địa bên trong, đã qua 3 tháng thời gian. 3 tháng qua, Đường Tiểu Nhu theo trời thần cung những đệ tử khác trong miệng biết được có liên quan với vũ trụ tình huống. Biết được vũ trụ nguy hiểm tình thế. Nhưng nàng cũng không để ý những này, nàng chỉ để ý Tần Phong một người. Bây giờ vũ trụ tình thế cực kỳ nguy cơ. Thiên thần cung đệ tử từng cách ly khai. Để Đường Tiểu Nhu tâm tư cũng khó tránh khỏi có chút trầm trọng. Nàng nghĩ Tần Phong. Hy vọng Tần Phong có thể xuất hiện. Giống như là giải quyết dĩ vãng khó khăn một dạng, giải quyết tất cả mọi chuyện. Phong cả. Đường Tiểu Nhu nhìn chăm chú lên bí địa. Ở nàng nhìn kỹ phía dưới, bí địa chi cửa đánh ra, một bóng người từ bí địa bên trong chậm rãi đi ra. Đại hiệp xin lựa chọn 28 chương 803 thiên cơ điện điện chủ hảo hãn vũ trụ, chiến hỏa liên thiên. Có công nghệ cao chiến hàm. Có phù văn năng lượng pháo. Có tu vi thông thiên tu sĩ. Có dữ tợn khủng bố chủng tộc. Minh mông tinh hà bị trở thành chiến trường. Phía xa trong trời sao. Đàn chia làm 6 cái đại hình tinh vực. Một người trong đó chính là thiên tinh vực. Thiên tinh vực vì là thiên cơ điện điện chủ trấn thủ tinh vực. Thiên tinh vực thiên tinh thiên nhìn tinh thành. Nhìn tinh thành nhìn phía trong tinh trên lầu. Thiên cơ điện điện chủ. Yên tĩnh đứng ở. Ở trước mặt hắn thì là có thiên tinh vực giả thuyết đồ án. Đầu ngón tay hắn hơi điểm nhẹ, liền đem một khối khu vực cấp tốc kéo dài quan sát đến bên trong tinh vực tình cảnh. Tu la giới tu la quả nhiên khó đối phó. Thiên cơ điện điện chủ than nhẹ một tiếng, không biết lần này lại muốn chết bao nhiêu sinh mệnh. Tu la giới chính là dường như vực giới, u giới, ma giới một dạng một tòa cực kỳ kỳ lạ đại thế giới. Hắn tồn tại tu la thần chính là đạo thiên cảnh tồn tại. Mà tu la giới tu la từng cách đều là trời sinh chiến sĩ gồm có kinh người lực chiến đấu. Bất kỳ chiến đấu chi phương pháp trong tay bọn hắn cũng có thể phát huy ra kinh người cực kỳ uy lực. Từ khi tu la giới nương nhờ vào tà thần cho vũ trụ mang đến áp lực cực lớn. Bây giờ thiên tinh vực cũng trở thành tu la giới xâm lấn chi địa. Mà thiên cơ điện điện chủ. Thì là trấn thủ thiên tinh vực. Hành quân bố trận. Ngăn cản tu la giới xâm lấn. Trấn thủ chủ cách này đến cách khác tinh thần. Một khi tinh thần rơi vào tu la giới trong tay. Tất nhiên sẽ phải chịu tà thần lực lượng xâm nhiễm. Đến thời điểm đó muốn triệt để khôi phục. Chính là cực kỳ khó khăn. Thiên cơ điện điện chủ nâng tay phải lên. Năm con tính toán trong lúc đó. Ánh mắt rơi vào thiên tinh vực nổi một chỗ hàng tinh bên trên. 3 tên tu la thần, 13 tên tu la thánh giả. Thiên cơ điện điện chủ tay trái hướng về hư không một điểm. Một vệt sáng cấp tốc hướng trời bay lên trên. Sau đó bay xuống quan tinh lâu ở ngoài. Quan tinh lâu, lập tức. Có một tên thiên cơ điện tu sĩ thu được cái này một vệt sáng, phân tích trong đó nội dung. Sau đó, cấp tốc tiến hành sắp xếp. Thiên cơ điện điện chủ nhìn chăm chú lên thiên tinh vực nổi thứ 962 hào hàng tinh tình huống. Nóng rực cực kỳ hàng tinh bên trong càng rực rỡ đồng dạng xuất hiện một tấm đại môn. Từ trong cửa lớn, bước ra 3 tên đạt đến đạo thiên cảnh tu la thần. Cùng 13 tên đạt đến đạo chân cảnh tu la thánh giả. Những tu la này thực lực đều là cực kỳ mạnh mẽ. Tu la vốn là trời sinh đấu giả, bọn họ sở hữu giả vượt cấp mà chiến khủng bố chiến lực. Cho dù là phổ thông tu la thánh giả đều có thể so với đạo chân cảnh viên mãn tu vi. Nếu là đạt đến thánh giả viên mãn tu la thánh giả, hoàn toàn có thể so với đồng dạng một đạo thiên cảnh, thậm chí nhị tinh đạo thiên cảnh tu sĩ chiến lực. Có thể thấy được tu la chiến lực. Ở 3 tên tu la thần cùng 13 tên tu la thánh giả xuất hiện, từng người tu la từ đại môn về sau đi ra, minh mông tuồn tuồn, số lượng kinh người, có hơn vạn tên tu la. Nơi này cũng không có nhân loại tu sĩ. Một cách đầu có bò góc tu la mở miệng nói. Thứ 962 hào hằng tinh đã thâm nhập thiên tinh vực phúc địa. Nơi này tụ tập gần nhất một cách đại thế giới, tên là Xích Hà Đại Thế Giới. Một cách đầu rất đại tu la thần nói. Chỉ cần chiếm lĩnh Xích Hà Đại Thế Giới, chúng ta là có thể đem chọn cái Xích Hà Đại Thế Giới tế luyện thành thế giới thông đạo. Do đó để tu la công chiếm thiên tinh vực. Sớm nghe nói Thiên Cơ Điện điện chủ thông hiểu cổ kim tương lai, mưu tính ngàn năm vạn tuế. Ta xem hắn chống đỡ bất quá chúng ta tu la trí tuệ. Một người dáng dấp ngược lại là miễn cưỡng được cho tuấn tú tu la thần nói. Chỉ cần chúng ta có thể chiếm lĩnh thiên tinh vực, ta thần đại nhân liền sẽ ban cho chúng ta cường đại hơn lực lượng, để chúng ta có thể tiếp tục tại vũ trụ bên trong sinh tồn. Đến thời điểm đó, chúng ta tu la cũng có thể trở thành vũ trụ bên trong cường đại nhất chủng tộc. Ngưu giác tu la thần nói, đúng, đầu rất đại tu la thần đột nhiên nhìn về phía trước. Những dây nhỏ này là từ đâu đến? Dây nhỏ. Miễn cưỡng tuấn tú tu la thần nhìn về phía trước, xác thực xuất hiện từng đám cây dây nhỏ. Những dây nhỏ này dường như một cái lồng sắt giống như vậy. Đem chọn cái thứ 962 hào hằng tinh cũng bao phủ trong đó. Mỗi một căn dây nhỏ đều đang run rẩy, khuấy động ra từng đạo thần bí thanh âm. Nương theo lấy những này thần linh thanh âm, từng đạo màu sắc rực rỡ lực lượng từ dây nhỏ bên trong bắn nhanh ra, bắn về phía tu la. Đây là thần cấp trận pháp Thiên Ti Vạn Đạo Đại Trận. Đầu rất đại tu la thần kinh hãi đến biến sắc, kinh hô lên, nhanh lên một chút chạy trở về. Không trốn được. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên. Theo thanh âm phương hướng nhìn lại, là một người mặc chiến bào màu bạc, vóc người cực kỳ ngạo nhân, tư thế hiên ngang nữ tướng quân. Nàng nhìn chăm chú lên tu la đại quân, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nữ tướng quân chậm rãi giơ tay lên bên trong thần kiếm. Tam xích thanh phong. Là thật sự là huyễn. Ẩm chứa một loại huyễn hoặc khó hiểu uy năng. Nàng nhìn chăm chú lên Thiên Ti Vạn Đạo trong đại trận đại môn bên trên, một kiếm đột nhiên cực đâm mà ra. Tư không một cơn chấn động, biến mất không còn tăm tích. Nhưng sau một khắc, cái kia sắc bén cực kỳ kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện ở đại môn trước đó. Một kiếm xen vào hư vô bên trong. Răng rắc. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt, vết sách hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán tràn ngập đại môn. Oành. Đại môn đột nhiên nổ tung ra, hóa thành một đạo cực kỳ cường hãn ba động, đụng vào tu la bên trên. Lúc này có hơn 1.000 tên tu la chết tại đây một lần tiếng nổ mạnh. Thiên Ti Vạn Đạo Đại Trận cũng ở cùng thời gian vận chuyển lại. Từng đạo đại đạo chi lực thu gặt lấy những tu la này tính mạng. Thiên Cơ Điện điện chủ thu hồi ánh mắt, đã giải quyết. Đón lấy, Thiên Cơ Điện điện chủ lần thứ hai phóng tầm mắt toàn bộ thiên tinh vực. Ngón tay nhảy lên trong lúc đó, lại một lần rơi vào thiên tinh vực một chỗ biên giới vị trí. Ẩm ước trong lúc đó có vô số hắc khí xuống động. Nơi này, hắn ngưng tụ chùm sáng hướng trời bay lên trên. Nhưng mà, lần này chùm sáng vẫn chưa bay khỏi quan tinh thai. Một cỗ cường đại cực kỳ lực lượng từ quan tinh thai trên để chống hiện, không gì sánh được lực lượng, rung động hư không. Dọa người thôn hấp chi lực, đem cái kia một vệt sáng cho nuốt chửng vào trong bụng. Ông ông! Toàn bộ quan tinh thai ở run rẩy kịch liệt. Phần phật. Một tiếng kịch liệt vang động. Quan tinh thai phía trên bị hất bay ra. Sau đó không ngừng hướng về thiên không bay đi. Bay vào đến một cái kinh người miệng lớn bên trong. Không chỉ là quan tinh thai kiến trúc, lại càng là có từng người tu sĩ tiến vào cái kia một ngụm lớn. Cứu mạng. Đây là cái gì?

Ở phía xa có một đạo khí tức tồn tại, mười phần yếu ớt, mười phần dược dị. Đó là thuộc về tà thần Calista khí tức. Tần Phong cú đấm này lực lượng đem Calista thân thể cũng cho trực tiếp phá hủy. Lại không nghĩ rằng Calista càng còn có thể còn sống hạ xuống. Không hổ là tà thần. Như vậy báo danh thủ đoạn quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Năm đó thần diệt cuộc chiến, lục đại chân thần tất cả đều vẫn lạc, mà ngũ đại tà thần chính là bị phong ấm mà thôi. Bởi vậy, có thể thấy được chút ít. Thiên cơ điện điện chủ đánh giá trước mắt Tần Phong chố mắt ngoác mồm. Đây chính là tà thần Calista. Lấy thiên cơ điện 6 tên ngụy thần, hơn 10 tên đạo thiên cảnh tu sĩ lực lượng cũng bị đối phương ung dung đánh chết. Hắn thiên cơ điện điện chủ ra tay toàn lực, không đả thương được tà thần Calista mảy may. Nhưng hôm nay Tần Phong chỉ là một quyền lực lượng, liền đem tà thần cho hủy diệt. Không, tà thần còn sống. Thiên cơ điện điện chủ tuy nhiên vô pháp cảm ứng được tà thần thoát đi. Nhưng làm một tên nắm giữ vận mệnh đại đạo, nhân quả đại đạo tu sĩ, hắn sâu xa thăm thắm bên trong cảm ứng được tà thần Calista tồn tại. Tà thần Calista vẫn chưa tử vong thoát đi. Ở tình huống như vậy đều có thể đủ thoát đi, thật không hổ là tà thần. Nhưng thiên cơ điện điện chủ càng thêm quan tâm Tần Phong. Loại thủ đoạn này, thực lực thế này, hắn thật đột phá. Thiên cơ điện điện chủ gặp qua Thiên Phụng ra tay, gặp qua Thiên Phụng khai thiên thần phủ, các loại uy năng có thể so với thiên địa tạo hóa, vô pháp ngôn ngữ. Mà Tần Phong sức lực của một người, không có mượn bất kỳ binh khí, là có thể so với Thiên Phụng triển khai thiên thần phủ tầng thứ. Thực lực thế này thật sự là thật không thể tin. Quan tinh thai ở ngoài, nhìn tinh thành, vô số tu sĩ dồn dập nhìn cái kia giữa không trung xuất hiện thanh âm, biểu hiện chấn động vạn phần. Tà thần chết, bị đột nhiên xuất hiện này thanh niên một quyền đem giết chết. Bọn họ thế nhưng là thấy được tà thần khủng bố. Vô luận là trong truyền thuyết tà thần, hay là tận mắt nhìn đến tà thần, đều là cường hãn tuyệt luôn tồn tại. Vừa nãy hơn 10 tên đạo thiên cảnh tu sĩ đều vô pháp, ai lại biết tà thần mảy may, toàn bộ bị chém giết. Nhưng bây giờ tà thần nhưng chết ở thanh niên trước mắt bên dưới. Người thanh niên này rốt cuộc là người nào? Thực lực của hắn đạt đến loại gì tầng thứ? Tần Phong thu hồi ánh mắt, không tại quan tâm tà thần Calista. Lấy Calista bị thương, cần làm trong thời gian ngắn cũng không thể ra tay. Hắn nghiêng đầu hướng về thiên cơ điện điện chủ nhìn lại. Ẩm ước trong lúc đó nhìn thấy một tòa mênh mông thiên địa, cùng một đôi thâm thúy hiểu thấu đáo phản cổ con ngươi. Đây là thiên cơ điện điện chủ. Quả thực bất phàm. Tần Phong xuất hiện ở cửa ải, cùng Đường Tiểu Nhu nói chuyện bên trong, biết được toàn bộ vũ trụ tình thế ở vào một loại cực kỳ trạng thái không ổn. Nếu là tiếp tục nữa, vũ trụ tất nhiên sẽ bị ngũ đại tà thần cho hủy diệt. Vì lẽ đó, hắn cùng với Đường Tiểu Nhu cáo biệt, lập tức ly khai thiên thần cung, xuất phát. Hắn cũng không có trực tiếp đi tới thần chiến trường, mà là thông qua chính mình đột nhiên nhất niệm hành động. Tu sĩ, nhất là tu vi tu sĩ cao thâm, bình thường cực ít có suy nghĩ xuất hiện. Nhưng tình cờ một ý nghĩ chính là vô cùng trọng yếu. Tần Phong tuy nhiên không có đột phá vậy cuối cùng quan trọng, nhưng nắm giữ hơn vạn loại đại đạo chi lực, đồng thời nắm giữ hỗn độn đại đạo lực lượng hắn. Thực lực tu vi đạt đến một cái kinh thế hãi tục mức độ, mà hoàn toàn là có thể so với chân thần. Thậm chí, bình thường chân thần cũng không phải Tần Phong đồng thủ. Hắn nhất niệm tuyệt không đơn giản. Vì lẽ đó, ở suy nghĩ xuất hiện thời điểm, Tần Phong theo suy nghĩ hành động, đi tới thiên tinh vực, nhìn tinh thành, cứu thiên cơ điện điện chủ. Tần Phong, thiên cơ điện điện chủ cũng tỉnh táo lại đến, có chút ngơ ngác nhìn chăm chú lên Tần Phong, ngươi đột phá. Còn chưa đột phá. Tần Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng cần làm có thể ngăn cản tà thần hành động. Còn chưa đột phá. Thiên cơ điện điện chủ nghe vậy ngẩn ra. Không có đột phá liền có thực lực đáng sợ như thế, nếu là đột phá cái kia đem đạt đến mức độ nào? Tần Phong lời này là có ý gì? hắn có thể đánh bại ngũ đại tà thần. Thiên cơ điện điện chủ nghĩ đến vừa nãy Tần Phong thủ đoạn, liền tà thần Calista cũng bị Tần Phong một quyền làm trọng thương. Như vậy chiến thắng Mát Cơ Va cũng không phải là việc khó. Ngũ đại tà thần lấy Mát Cơ Va dẫn đầu thực lực cường đại nhất. Nhưng chân thần tà thần cảnh giới trong lúc đó chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Vì lẽ đó vượt qua Calista, muốn vượt qua Mát Cơ Va, xác thực đơn giản. Tiền bối, Tần Phong nói Calista trọng thương thoát đi cần làm sẽ không lại ra tay. Ta hiện tại lập tức đi tới thần chiến trường đối phó Mát Cơ Va. Được, thiên cơ điện điện chủ gật đầu nói. Cáo từ. Tần Phong thân hình thoát một cái, như chỉ riêng đồng dạng bay ra. Đang bay khỏi quan tinh thai về sau, Tần Phong lưu ý đến nhìn tinh thành bên trong một tên đạo thiên cảnh tu sĩ. Hàn Ngược. Cái kia Hàn Sức ca ca. Ở thần linh đài huyễn cảnh bên trong, Tần Phong nhìn thấy Hàn Ngược. Nhưng đây chẳng qua là huyễn cảnh thôi. Nhưng hôm nay là chân chính nhìn thấy Hàn Ngược. Hàn Ngược cũng phát hiện Tần Phong. Hắn nhìn Tần Phong ly khai phương hướng, biểu hiện cực kỳ phức tạp. Hàn Ngược tác phong làm việc quái đản quái lệ. Nhưng làm chân thực vũ trụ một thành viên, đang đối mặt tà thần xâm lấn thời gian, hắn dứt khoát gia nhập trong đội ngũ ứng đối tà thần. Lần này hắn chính là đi tới nhìn tinh thành, nghe theo thiên cơ điện điện chủ sắp xếp. Ở nhìn thấy Tần Phong thời gian, Hàn Ngược chính là biết được Tần Phong chính là chém giết để hắn Hàn Sức người. Năm đó Tần Phong chém giết Hàn Sức thời gian, Hàn Ngược đang tại xử lý một cái chuyện quan trọng, chính là không có trực tiếp lựa chọn truy sát Tần Phong. Đợi được hắn đi ra tra tìm Tần Phong có cảm giác tin tức, lại phát hiện Tần Phong đã đạt đến đạo thiên cảnh, vân tốc thời gian cũng phát sinh. Vào lúc đó, Hàn Ngược sát ý hàng không ít. Dù sao, hắn biết được không phải là Tần Phong đối thủ. Bây giờ đang nhìn đến Tần Phong dáng người, hắn rõ ràng chính mình thù lao vô vọng. Hàn Ngược thu hồi ánh mắt, không tại nhìn phía Tần Phong chỗ phương hướng. Tất cả chỉ có thể mặc cho hắn kết thúc. Tất cả chỉ có thể để làm để mình Hàn Sức nhân quả. Tần Phong ly khai nhìn tinh thành về sau, cấp tốc ly khai thiên tinh vực, đi tới thần chiến trường. Trên đường đi, hắn nhìn thấy từng cuộc một chiến đấu, vô số tu sĩ vẫn lạc. Từng bộ thi thể lơ lửng ở trong vũ trụ, không người gặp lại. Đương nhiên, đi ngang qua thời gian, Tần Phong cũng sẽ thuận lợi ra tay. Giải quyết tu la giới, tuyệt giới, u giới chờ phản nghịch gia nhập tà thần thế giới tu sĩ. Nửa ly trà không tới công phu, Tần Phong đi tới thần chiến trường ở ngoài. Lớn vô cùng thần chiến trường, từng khối thạch đầu thu được hoạt tiểu lơ lửng. Tại một ít lơ lửng trên tảng đá, hình thành một cái huyền diệu vô song thiên nhiên trận pháp, đạt đến thần cấp trận pháp tầng thứ. Mà ở trên tảng đá, hay là phổ thông thông, hay là ẩm chứa thần kỳ lực lượng lưu lại cực kỳ kỳ lạ. Ở thâm nhập lơ lửng thạch đầu 1 triệu dặm vị trí, thì là một mảnh sương mù vũ khí. Khi thì hóa thành tinh không cử thú, khi thì hóa thành dữ tợn yêu ma, khi thì hóa thành ngạo thế thần long. Thần dị cực kỳ. Đây là thần chiến trường. Tần Phong đánh giá thần chiến trường, cảm ứng được thần chiến bên trong chiến trường cái kia như có như không khí tức, thập phần thần bí, hết sức quen thuộc, đến từ chính hiên viên khí tức. Đại hiệp xin lựa chọn 28 chương 806 tam thập tam thiên ngoại thiên. Tần Phong không có dừng lại lâu, trực tiếp tiến vào thần chiến bên trong chiến trường. Vừa bước vào thần chiến trường bên trong, bốn phía khí tức liền trở nên không giống nhau, nhiều mấy phần thần bí cùng thần kỳ. Linh hồn ở đây đã bị rất lớn áp chế. Không chỉ là thần chiến trường lưu lại lực lượng áp chế, cũng có được một loại hỗn độn chi lực áp chế. Nhưng này cố lực lượng đối với bây giờ Tần Phong mà nói, hầu như không có tác dụng. Hắn dễ dàng lan ra hơn 100 triệu dặm linh hồn, dò xét toàn bộ thần chiến trường tình huống, cởi ra trong đó tất cả. Ở Tần Phong dò xét phía dưới, phát hiện thần chiến trường cùng phổ thông chiến trường có chỗ không giống. Lực lượng hỗn loạn. Thần chiến trường bên trong lực lượng cực kỳ hỗn loạn. Cho dù là đại đạo chi lực cũng ở vào một loại cực kỳ không ổn định trạng thái. Tình huống như vậy, tu sĩ khó có thể hoàn toàn phát huy ra tự thân thực lực. Mà toàn bộ thần chiến trường bên trong lưu lại các loại trận pháp lực lượng. Đạo giai trận pháp, thần cấp trận pháp, ở thần chiến trường bên trong đều có thể đủ bắt lấy. Ngoài ra, ở thần chiến trường bên trong có rất nhiều tiểu không gian. Loại này thuộc về phụ thuộc không gian, cũng không phải là hoàn toàn ở vào chân thực trong vũ trụ. Có chút tương tự với dược giới, u giới, ma giới như vậy đặc thù đại thế giới. Chỉ là những này nhỏ không gian lực lượng khó có thể hoàn toàn vận chuyển, vô pháp trở thành một cái có thể chứa đựng tu sĩ tu hành đồng thời sinh sôi chân thực thế giới. Nhưng những thế giới nhỏ này bên trong cất ở đây một phần làm cổ lão cường đại tu sĩ đồng phủ. Như Tần Phong bên trái 5 triệu dặm xa một cây đại thụ, thì có cái này một cái cổ lão cường đại tu sĩ đồng phủ. Từ cái kia trên một cây đại thụ khí tức, cần làm một tên ngụy thần vài lần tồn tại. Như Tần Phong phía trước 12 triệu bên trong chỗ một khối chừng đầu ngón tay thạch đầu, trong đó có một tòa dược viên, mới trồng đại lượng đạo tính chân phẩm. Nhưng tất cả những thứ này đối với Tần Phong mà nói căn bản không thèm để ý. Hắn hiện tại cần là tìm đến tứ đại chân thần cùng ngũ đại tà thần. Ngũ đại tà thần bên trong ca líp ta có thể tòng thần run run trận thoát ly, do đó đi tới thiên tinh vực chém giết thiên cơ điện điện chủ. Hiển nhiên tình huống cũng không phải là dường như theo dự đoán như vậy. Là ở chỗ đó, Tần Phong nhúng chân một cái đi tới một viên huyết sắc cử thạch bên trên. Ở hắn trên huyết sắc trên tảng đá lớn thời điểm, phía trên không gian đều khiến tê liệt ra. Một cái trường đao màu đỏ ngòm bỗng nhiên xuất hiện, vô biên sát khí khuyết tán. Một đao bỗng nhiên hướng về Tần Phong đánh tới. Cực kỳ cường hãn lực lượng, ngay cả là đại đạo chi lực đều khó mà ngăn cản tiến giai yên diệt dưới một đao này. Tần Phong cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay nhẹ nhàng di động, một đạo sắc bén cực kỳ kình khí hướng trời bay lên trên, trong nháy mắt đánh trúng cái kia trường đao màu đỏ ngòm. Đao quang vỡ vụn, trường đao màu đỏ ngòm tùy theo phá toái. Vô biên sát khí trong nháy mắt biến đổi, hóa thành vô số huyết sắc dữ tợn quái vật, phát sinh quái dị thét dài tiếng, tranh nhau sợ sau hướng Tần Phong vồ giết mà tới. Tần Phong ngẩng đầu lên thổi một hơi, cuồng phong cuốn lấy trong lúc đó, vô số huyết sắc dữ tợn quái vật, tất cả đều bị thổi tan, biến mất không còn tăm tích. Tứ phương huyết sát khí tức cũng dần dần trở về bình tĩnh. Cái kia đủ để đánh chết ngụy thần thủ đoạn bị Tần Phong ung dung hóa giải. Tần Phong không có nhiều hơn gặp lại, mà là hướng về xa xa 33 viên thạch đầu chỗ phương hướng nhìn lại. 33 viên thạch đầu, vì là hình cầu hình dạng, lớn nhỏ tương đối. Từng cách đều có một viên tiểu thế giới lớn nhỏ, mà ẩn chứa kỳ lạ khí tức. Nhìn kỹ cái kia 33 viên thạch đầu, phát hiện 33 viên trên tảng đá có từng đạo dây nhỏ. Những dây nhỏ này chính là phiền phức cực kỳ văn tự tạo thành. Mà 33 viên trên tảng đá dây nhỏ lẫn nhau liên hệ ở cùng một nơi, hình thành một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái. Thật là cao minh trận pháp. Tần Phong ánh mắt khẽ động. Tần Phong trận pháp nhất đạo đạt đến lĩnh vực giai đoạn, lĩnh ngộ cực kỳ cao thâm. Muốn đặt chân bản nguyên giai đoạn cũng là bất cứ lúc nào cũng có thể sự tình. Thậm chí, hắn siêu việt đồng dạng lĩnh ngộ bản nguyên giai đoạn trận pháp. Nhưng dù cho như thế, Tần Phong đang quan sát 33 viên thạch đầu tạo thành trận pháp thời gian, vẫn cảm giác được một chút tối nghĩa, một chút nghi hoặc. Như vậy trận pháp dĩ nhiên không phải là phổ thông thần cấp trận pháp có thể so sánh với, thậm chí mơ hồ muốn siêu thoát với thần cấp trận pháp phạm trù. 33 viên thạch đầu, Tần Phong lẩm bẩm nói, xem ra đây chính là trong truyền thuyết thần cấp trận pháp Tam Thập Tam Thiên Ngoại Thiên. Tam Thập Tam Thiên Ngoại Thiên chính là vũ trụ bên trong được xưng đệ nhất thần cấp trận pháp, vì là Hiên Viên sáng tạo mà ra. Từ Hiên Viên vẫn lạc, Tam Thập Tam Thiên Ngoại Thiên chính là biến mất không còn tăm hơi. Không nghĩ tới, lần này có thể đủ nhìn thấy vũ trụ đệ nhất thần cấp trận pháp xuất hiện lần nữa. xem ra, năm đó Cơ Thiên Tiêu ở bí địa bên trong được đồ vật không ít. Tần Phong lẩm bẩm nói, chỉ là cái này tam thập tam thiên ngoại thiên tựa hồ chưa hề hoàn toàn bày ra. Tần Phong tầm mắt rơi vào trên cùng trên một tảng đá. Trên tảng đá có một đạo nhỏ bé vết sách. Tựa hồ là bởi năng lượng quá mức cường đại dẫn đến. Đây cũng là để Tần Phong tìm tới vì sao Calista có thể ly khai thần chiến trường nguyên nhân. Tam thập tam thiên ngoại thiên cũng không phải là trạng thái hoàn chỉnh. Đi vào. Tần Phong thân hình nhất động biến mất tại chỗ cũ. Một tòa minh mông cực kỳ trong không gian. Mặt đất bao la. Có núi có sông. Có cây rừng. Có thảo nguyên. Có hồ bạc. Có đại hải. Nghiêm chỉnh là một cái hoàn chỉnh đại thế giới. Mà ở trên trời cao thì là có cái này đến cái khác tầng mây. Từng cái tầng mây cũng mơ hồ có một tòa thế giới tồn tại. Tổng cộng có cái này 33 cái thế giới. Cái này một cái cực kỳ không gian khổng lồ, chính là tam thập tam thiên ngoại thiên. Tam thập tam thiên ngoại thiên, 36 tên ngụy thần, toàn thân khí tức phun trào, ở vào một loại cực kỳ kỳ lạ trạng thái bên dưới. Bọn họ sinh mệnh lực như là hoàn toàn biến mất một dạng. Thế nhưng thân thể cơ năng, cơ thể bên trong đạo nguyên cũng đang duy trì vận chuyển trạng thái. Tại loại này vận chuyển bên dưới, liên tiếp tam thập tam thiên ngoại thiên lực lượng phong tỏa tứ phương không gian, chấn áp một phương vũ trụ. Mà ở minh mông thảo nguyên bên trong, hai bóng người nhanh chóng mà động. Một cách là một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lam, một cách là một đoàn sương mù màu đen. Sương mù màu đen chỗ đi qua, cây cỏ toàn bộ chết héo, hóa thành hắc khí tiêu tan ra. Cái này một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam chính là tứ đại chân thần trung cổ mệnh. Mà sương mù màu đen thì là ngũ đại tà thần bên trong đi. Hai người nhanh như gió chớp giống như vậy. Ở thảo nguyên bên trên nhanh chóng lỗ tai. Trong nháy mắt chính là vượt qua khoảng cách nhìn vạn dặm. Đồng thời tử cổ mệnh trên thân cùng đi trên thân khuấy động mà ra thần dị lam chỉ riêng cùng tử vong khí tức giao phong. Khiến lớn tê liệt ra. Thâm nhập mặt đất ngàn mét. Ở hồ bạc vị trí chỗ ở. Một con vắt ngang thiên địa tổ long long chảo vừa nhất. Bỗng nhiên hàng hướng về thần thái kia điên cuồng mà giữ tợn tà thần Ô Lét Te. Ô Lét Te giơ tay một chưởng nghênh đón. Va chạm trong lúc đó. Toàn bộ hồ bạc nổ tung ra. Vô số hồ nước như mưa hạ xuống. Ào ào ào vang lên không ngừng. Mà ở giữa không trung. Huyết khí che khuất bầu trời. Bao phủ khắc họa thần bí đường vân bất diệt ngoan thạch. Tựa hồ muốn bất diệt ngoan thạch cho ăn mòn một dạng. Mà ở tối cao trong tầng mây thì là phát sinh kinh người nhất chiến đấu. Đại hiệp xin lựa chọn 28 chương 807 thiên phụng cùng mát cơ va tam thập tam thiên ngoại thiên nổi không gian. Tầng cao nhất trong vòng 33 ngày. Một đạo kinh người hào quang màu xám theo trời mà đến. Liền hư không cũng mơ hồ muốn đổ nát. Sản sinh từng đạo đường vân nhỏ mà dày đặc vết sách. Toàn bộ tam thập tam thiên cũng run rẩy lên, vân hà loạn vũ, sóng khí lăn lộn. Làm hào quang màu xám tiêu tan về sau. Hai bóng người xuất hiện ở tam thập tam thiên. Thiên phụng một bộ màu vàng nhạt bó sát người trường bào. Tay cầm một thanh thạch phủ. Ánh mắt như điện. Nhìn chăm chú lên xa xa nam tử. Một cái kia nam tử. Dung nhan cực kỳ tuấn tú. Kiếm mi tinh mục. Sống mũi cao thẳng. Đồ dày thích hợp môi. Mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nhiều mấy phần tà mị thái độ. Một bộ hắc sắc liếc một bên trường sam, xuất trần thoát tục, giống như di thế trích tiên. Trên thân không cảm giác được bất kỳ khí tức tà áp tồn tại, nhưng cũng khiến tứ phương không gian cũng không tên hoảng sợ. Người này chính là tà thần Mát Cơ Va. Mát Cơ Va, ngũ đại tà thần đứng đầu, tu vi thông thiên, cường hãn tuyệt luân. Ngay cả là năm đó Hiên Viên cùng tà thần Mát Cơ Va cũng chỉ là 5 năm số lượng thôi. Thần diệt cuộc chiến trước. Hiên Viên thực lực siêu phàm nhập thánh gần như người trưởng khống mức độ. Mát Cơ Va thực lực tuy mạnh, vẫn như cũ cùng Hiên Viên có chênh lịch. Nhưng cái chênh lịch này, ở Mát Cơ Va tiến vào vũ trụ bổn nguyên phía dưới. Đánh cắp hư lực lượng. bù đắp song phương trong lúc đó chênh lệch. Thần diệt cuộc chiến lục đại chân thần lấy sinh mệnh đem Mát Cơ Va chờ ngũ đại tà thần cho phong ấm. Trong đó, Mát Cơ Va càng bị Hiên Viên lấy sinh mệnh phong ấm thời gian là lâu nhất. Còn lại bốn cái tà thần tướng kế phục sinh, Mát Cơ Va mới thức tỉnh. Nhưng cho dù là phong ấm hồi lâu, Mát Cơ Va thực lực như cũ là cường đại không gì địch nổi. Thiên Phụng. Mát Cơ Va cười nhạt nhìn Thiên Phụng. Ngươi thực lực không tệ. Ở ta bản thân nhìn thấy chân thần bên trong. Có thể vượt qua ngươi người hiếm như lá mùa thu. Một cái duy nhất có thể cùng ngươi bây giờ trạng thái ngang hàng, vậy cũng chỉ có Hiên Viên một người. Có thể trạng thái này của ngươi có thể đủ kéo dài bao lâu? Thiên Phụng ánh mắt chìm xuống. Khai Thiên Thần Phủ lực lượng xác thực cường đại, cơ hồ là siêu thoát với vũ trụ này lực lượng. Thế nhưng là, ngươi có thể thừa nhận được bao lâu Khai Thiên Thần Phủ lực lượng? Mát Cơ Va nói tiếp. Năm đó Hiên Viên cũng biết Khai Thiên Thần Phủ cường đại, nhưng không có sử dụng. Bởi vì, hắn cũng biết Khai Thiên Thần Phủ chỗ đặc thù. Thời gian dài vận dụng Khai Thiên Thần Phủ, chính là sẽ phải chịu trong đó hỗn độn chi lực ăn mòn. Cuối cùng thân thể hóa hỗn độn, đánh mất tự mình, trở thành Khai Thiên Thần Phủ một phần lực lượng. Thân thể ngươi đã sản sinh biến hóa. Thiên Phụng trầm mặc. Thân thể hắn thật là bị Khai Thiên Thần Phủ lực lượng ăn mòn. Ngay cả là lấy hắn cấp bậc chân thần tu vi, lấy hắn nắm giữ hỗn độn đại đạo lực lượng, cũng không thể chống đỡ được Khai Thiên Thần Phủ lực lượng ăn mòn. Loại này lực lượng là hỗn độn chi lực, nhưng lại không như bình thường hỗn độn chi lực cực kỳ huyền diệu. Giống như là dung nham có thể dập lửa, hàn băng có thể đóng băng nước chảy. Mặc dù là đồng dạng một loại lực lượng, nhưng Khai Thiên Thần Phủ bên trong ẩm chứa lực lượng càng mạnh mẽ hơn, càng thêm huyền diệu, liền chân thần đều sẽ ảnh hưởng. Buông tha đi. Mát Cơ Va mỉm cười nói, chỉ cần đi tới bản nguyên chi hải phía dưới, được hư lực lượng, ngươi chính là có thể tăng vọt thực lực, đồng thời hóa giải Khai Thiên Thần Phủ lực lượng, sống sót. Hư lực lượng. Thiên Phụng lạnh lùng một tiếng, vậy không phải là thuộc về chính thức lực lượng, chẳng qua là bị chi phối lực lượng thôi. Các ngươi thu được hư lực lượng cũng chỉ là bị hư chi phối thôi. Tuy nhiên ta vô pháp hóa giải Khai Thiên Thần Phủ lực lượng, nhưng có thể trước khi chết đem bọn ngươi một chém giết. Không biết tự lượng sức mình. Mát Cơ Va khinh bỉ một tiếng, một trường đánh ra, cuồn cuộn trường phong gào thét, tràn ngập hơn ngàn dặm. Cường hãn lực lượng, liền hư không cũng sản sinh rên gì thái độ. Thiên Phụng ngắm nhìn Mát Cơ Va một trường lực lượng, ánh mắt ngưng lại, tay cầm Khai Thiên Thần Phủ. Một búa bỗng nhiên hướng về cuồn cuộn trường phong chém xuống. Màu xám đánh chém tùy theo xuất hiện, đem trường phong cho chia ra làm hai. Sau đó Thiên Phụng nhún chân một cái, bay lên không trung mà lên, hai tay nắm ở Khai Thiên Thần Phủ. Một búa liên tiếp một búa, từng đạo màu xám đánh chém như vô số chặt đứt tất cả đao gió, thẳng hướng Mát Cơ Va. Mát Cơ Va nụ cười trên mặt cũng không hề biến hóa. Hắn ngẩng đầu lên yên tĩnh nhìn Thiên Phụng cường hãn thế tiến công. Một chỉ điểm ra, tư không chấn động. Sắc bén đến cực điểm chỉ kình bắn ra, như đảo ngược lưu tinh bắn nhanh ra. Chỉ kình chỗ đi qua, tư không chấn động, hóa thành từng đảo vòng sáng màu đen, ảnh hưởng tứ phương năng lượng ba động. Thiên Phụng ánh mắt dùng mình, lưới búa nhất chuyển, bổ về phía cái kia chỉ kình. Làm! Hai người va chạm, khủng bố năng lượng trùng kích dương bốn phương tám hướng, như gợn sóng giống như vậy, nhộn nhạo không gian. Không gian chỗ đi qua tầng mây đánh tan biến mất, vũ khí hóa thành trạng thái hư vô. Thiên thần lao tù. Thiên Phụng hét lớn một tiếng. Tay trái hướng về nắm vào trong hư không một cái. Từng đạo kim sắc ấm ánh cột sáng đột nhiên xuất hiện. Như kiếm đồng dạng hướng về Mát Cơ Va bắn nhanh ra. Phong tỏa Mát Cơ Va tất cả cử động. Mát Cơ Va nhìn tứ phương kim sắc ấm ánh cột sáng, ánh mắt yên tĩnh. Ngón tay hắn duỗi ra, hướng về hư không vạch một cái. Một đạo nhỏ bé vết nứt xuất hiện. Cái này một vết nứt rơi vào kim sắc cột sáng bên trên. Kim sắc cột sáng theo tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số năng lượng quang mang. Mà Mát Cơ Va động tác lại không có dừng lại. mà là bước về phía trước một bước. Minh mông linh khí bộc phát ra, dường như sóng to gió lớn giống như vậy, hướng về Thiên Phụng bao phủ mà đi. Thiên Phụng biểu hiện trong nháy mắt biến đổi, khai thiên thần phủ cấp tốc ngăn tại trước người, làm vẫn bị này cố kinh người linh khí va chạm, hướng về phía sau nhanh chóng lùi về sau, đảo mắt chính là mấy trăm dặm khoảng cách. Thiên Phụng giơ tay một chảo, nhưng khai thiên thần phủ suýt nữa thoát ly bàn tay. Trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau đớn, ngay cả là lấy ý hắn chí đều khó mà hóa giải như vậy đau đớn, đến từ chính hỗn độn chi lực ăn mòn. Dường như tà thần mát cơ va nói tới, Thiên Phụng càng ngày càng vận dụng khai thiên thần phủ, chịu đến khai thiên thần phủ hỗn độn chi lực ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng. E sợ hắn cũng chống đỡ không bao lâu, nhưng hắn nhất định phải chém giết mát cơ va. Bằng không, một khi chờ hắn tử vong, khai thiên thần phủ không người trưởng khống, đem không người có thể đối phó mát cơ va. Hơn nữa, sự tình cũng phải mau chóng giải quyết mới được. Tứ đại chân thần cùng với 36 tên ngụy thần bố trí xuống vũ trụ đệ nhất thần cấp trận pháp tam thập tam thiên ngoại thiên, nhưng vẫn ở vào một loại không trạng thái hoàn chỉnh. Dù sao, cái này 36 tên ngụy thần nắm giữ tam thập tam thiên ngoại thiên thần cấp trận pháp vẫn chưa bao lâu. Vì lẽ đó, bị cái kia tà thần Calista cho chạy trốn. Lấy tà thần Gazet thực lực, tứ đại chân thần không ra, vũ trụ bên trong đem không người là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải đánh bại Mát Cơ Va. Đánh bại đi. Mờ Giót. Ô Lét Tè. Do đó ly khai tam thập tam thiên ngoại thiên, tìm được Calista. Có thể tình huống trước mắt tựa hồ vô pháp làm được như vậy mức độ. Ngươi chống đỡ không bao lâu. Mát Cơ Va lưu ý đến Thiên Phụng tình huống. Giết ngươi đã đủ. Thiên Phụng trầm giọng nói chuyện, hùng hồn cực kỳ đạo nguyên mãnh liệt mà ra. Nhưng hắn công kích vẫn chưa phát sinh, mà là hướng về tam thập tam thiên ngoại thiên hạ phương nhìn tới. Tư không sản sinh vết sách. Một bóng người bước vào trong đó. Mát Cơ Va thấy thế, cũng nhìn sang. Đại hiệp xin lựa chọn 28 chương 808 Tần Phong cùng mở rót tam thập tam thiên ngoại thiên bên trong. Tư không một trận lay động, một cái vết sách xuất hiện. Nương theo lấy vết sách xuất hiện, một tên anh tuấn uy vũ phi phàm thanh niên từ trong đó bước ra. Ánh mắt vòng quét tứ phương, đánh giá tam thập tam thiên ngoại thiên cảnh như. Đây là tam thập tam thiên ngoại thiên. Cái này anh tuấn uy vũ phi phàm thanh niên, dĩ nhiên là Tần Phong. Không gian ổn định, cùng so với hỗn nguyên đại thế giới càng hơn mấy phần. Đại đạo chi lực tồn tại, vận hành lực lượng tồn tại, thậm chí liền linh khí cũng ở vào một loại cực kỳ dồi dào trạng thái. Không hổ là được xưng vũ trụ đệ nhất thần cấp trận pháp. Tần Phong đánh giá tam thập tam thiên ngoại thiên, một chút liền thấy rõ tam thập tam thiên ngoại thiên tình huống. Nhưng tựa hồ thiếu hụt diễn sinh cùng truyền thừa một đạo. Diễn sinh truyền thừa chính là một cái vũ trụ trọng yếu nhất đồ vật. Tam thập tam thiên ngoại thiên mặc dù lại giống như một cái hoàn chỉnh thế giới, nhưng hắn liền khuyết thiếu diễn sinh cùng truyền thừa. Vì lẽ đó vô pháp trở thành một cái chân thực vũ trụ thế giới, chỉ có thể làm một cái ngụy thế giới tồn tại. Quả nhiên tứ đại chân thần cùng còn lại bốn cái tà thần đều ở nơi này. Tần Phong hướng về xa xa quét tới, nhìn thấy Tổ Long, Cổ Mệnh, Bất Diệt Ngoan Thạch, cũng nhìn thấy đi Mờ Giót, Ô Lét Tè. Ngẩng đầu lên nhìn một lát, phát hiện tam thập tam thiên Thiên Phụng cùng Mát Cơ Va. Vậy là Mát Cơ Va. Tần Phong tầm mắt cùng Mát Cơ Va tổ hợp, cảm ứng Mát Cơ Va cơ thể bên trong ẩm chứa kinh khủng mà cường đại lực lượng. Cùng so với tà thần Calista phải mạnh mẽ hơn nhiều lực lượng. Chẳng trách Mát Cơ Va được xưng ngũ đại tà thần đứng đầu. Đồn đại, ngũ đại tà thần thực lực không kém bao nhiêu, lấy tà thần Mát Cơ Va thực lực cường đại nhất. Thế nhưng đạt đến cấp bậc chân thần, một chút chinh lịch cũng có thể hóa thành rất lớn thực lực chinh lịch. Trong truyền thuyết thực lực không kém bao nhiêu, ở chỗ cảnh giới trong lúc đó chinh lệch thôi. Mát Cơ Va nhìn xuống Tần Phong, nụ cười trên mặt dần dần thu liếm, càng ngày càng băng lãnh,

lẽ nào thật sự vô pháp tiêu diệt tà thần, chỉ có thể đủ lấy sinh mệnh đến phong ấm hắn? Tần Phong nhíu mày, đây cũng không phải là hắn muốn. Có thể hắn bây giờ thực lực lại cũng chỉ là có thể đủ làm được nơi này bất phàm tiến thêm một bước. Bỗng nhiên, thiên địa tà khí đại thịnh, một đạo kinh thiên động địa cột sáng năng lượng từ tam thập tam thiên xuyên qua mà đến, bắn nhanh hướng về Tần Phong. Đại hiệp xin lựa chọn 28 chương 810. Tần Phong cùng mát cơ va cử đại cột sáng năng lượng lao xuống. Cường hãn lực lượng, liền hư không đều vô pháp phản ứng lại, liền trực tiếp yên diệt. Tần Phong ngẩng đầu nhìn một lát, giơ tay lên, ngăn lại. Oanh! Kinh người tiếng vang, như bom nguyên tử nổ tung giống như vậy, năng lượng ba động hướng về bốn phía đánh tới, liền hư không cũng sản sinh từng đạo vết rách, thật lâu khó khôi phục. 36 cái duy trì lấy tam thập tam thiên ngoại thiên ngụy thần, từng cái sắc mặt đều là trắng bệch. Hiển nhiên như vậy lực lượng vượt qua bọn họ có khả năng đủ trưởng khống, nên có thể lượng tàn đi. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn phía tam thập tam thiên, tầm mắt rơi vào mát cơ va trên thân. Ra tay chính là mát cơ va. Mát cơ va nhìn xuống Tần Phong, một chiêu không trúng, thân hình biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, lại xuất hiện thời gian dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, một chỉ điểm ra, giản dị tự nhiên. Nhưng mà giản dị tự nhiên, phảng phất không có nửa điểm năng lượng nhất chỉ, lại là liền hư không cũng sản sinh từng đạo ba động. Tần Phong đưa tay nhẹ nhàng vồ một cái, ung dung liền đem nhất chỉ lực lượng ngăn cản hạ xuống. Sau đó, tay trái một quyền từng tầng nổ ra, cũng không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa khí thế. Mát cơ va ánh mắt lóe lên cấp tốc ngăn lại. Oành! Một quyền rơi vào mốt đầu trên cánh tay. Răng rắc một tiếng, cánh tay gãy vỡ ra. Khủng bố lực lượng lại càng là khiến mát cơ va bay ngược, bay ra mấy trăm dặm, va chạm xuyên thấu từng tòa đại sơn, phương mới dừng lại. Tần Phong nhàn nhạt nhìn về phía mát cơ va bay ra đi phương hướng, thần thái thong dong. Mát cơ va thực lực xác thực cùng so với bờ rót ca líp ta mạnh hơn rất nhiều. Chí ít hắn một quyền vẫn chưa đem mát cơ va bắn cho nổ, mà chỉ là đánh gãy tay hắn cánh tay thôi. Cấp bậc chân thần tu sĩ, thân thể chịu đến thần tính cùng lực bản nguyên tẩy lễ, hoàn toàn có thể so với thần khí thể phách. Nhưng mặc dù là như thế, vẫn không thể chống đỡ được Tần Phong một quyền. Nhất định phải mục đích nhìn một lát thời gian. Mát cơ va thân hình như ánh sáng chạy như bay tới. Một triệu dặm khoảng cách, một sát na công phu chính là đến trước mặt, lại một lần trực diện quyền kích. Tần Phong đưa tay lại vồ một cái, đem mát cơ va nắm đấm ung dung đỡ được, đồng thời nắm lấy. Cái kia phát sinh nặng nề tiếng, khuấy động tứ phương, làm lên từng đạo không gian gợn sóng. Hai người lấy thân thể vật lộn với nhau, nhưng sản sinh uy lực xác thực kinh thế hãi tục. Một tay nắm lấy mát cơ va nắm đấm. Tần Phong giơ chân lên, nhất cước đá vào mát cơ va trên ngực. Xương ngực vỡ vụn ra, cả người lại càng là hướng trời bay lên trên. Bất chợt tới, bất chợt tới, bất chợt tới, từng tòa đại thiên thế giới bị mát cơ va đụng phá ra. Liên tục đánh vỡ 30 tòa đại thiên thế giới phương mới dừng lại. Sau đó hắn nắm chặt một quyền, hướng về phía dưới một quyền đánh giết mà đi. Hãi thế quyền kính mang theo tạp kinh người uy năng thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong một chỉ điểm ra, đầu ngón tay quang mang hóa thành ấm ánh kim sắc, hướng trời bay lên trên. Ẩm ước trong lúc đó, có một đoá đoá kim sắc liên hoa ở trong hư không tỏa ra ra, thần bí phi thường, xua tan tất cả tà ác lực lượng. Chỉ kình quyền phong ầm ầm va chạm, đáng sợ năng lượng ba động hoành tảo thiên hạ, trực tiếp phá hủy một tòa đại thiên thế giới. Lúc này có hai tên ngụy thần tồn tại bị trọng thương, thần thái uể oải không thể tả, năng lượng từ từ tản đi. Mát cơ va từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, tay hắn cánh tay cùng ở ngực dần dần khôi phục, nhưng hắn ánh mắt lại là âm lãnh đến cực điểm, giống như là đem vạn năm hàn băng để vào trong mắt. Tần Phong chấn định tự nhiên, bình tĩnh đánh giá mát cơ va. đơn giản giao thủ bàn tay, hắn đối với Mát-cơ-va thực lực có nhất định nhận thức. Cường đại. Cùng so với bờ giót, Calipta đều cường đại hơn. Vô luận là thể phách hay là đạo nguyên bên trên đều là đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Mà bởi hư lực lượng duyên cớ, thân thể hắn trong khoảng thời gian ngắn là có thể hoàn toàn khôi phục kinh người cực kỳ. Ngay cả là sinh mệnh bản nguyên đều khó mà có như vậy sức khôi phục. Có thể tại loại này sức khôi phục phía dưới, Tần Phong mơ hồ cảm thấy được một tia kỳ quái địa phương. Không bình thường. Tựa gì? Tựa hồ bọn họ khôi phục cùng toàn bộ chân thực vũ trụ có mật thiết liên hệ. Tần Phong liếc mắt xa xa bờ giót. Bờ giót thân thể đã khôi phục. Lần thứ hai hình thành nhân loại bề ngoài. Trên thân hiện đầy từng đảo huyết chi đại đảo đường vân. Bờ giót một đôi âm ngoan huyết mục khóa chặt ở Tần Phong trên thân, đầy giấy vô biên oán hận. Nếu là ánh mắt có thể giết người, hắn liền đem Tần Phong ngàn đao bầm thây. Thiên phụng từ trên trời giáng xuống, đi tới Tần Phong bên người. Mát cơ va quét mắt thiên phụng, lần thứ hai nhìn về phía Tần Phong, mí mắt hơi trầm xuống. Tần Phong, ta đến giúp ngươi. Thiên phụng nói. Ngươi không thể ra tay. Tần Phong nói. Cũng đến lúc nào. Thiên phụng trầm giọng nói, hắn thế nhưng là tà thần, ngay cả là chúng ta liên thủ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần có thể đủ giết hắn. Phong ấm hắn, là được rồi. Tần Phong yên tĩnh nhìn Thiên Phụng, nói, ngươi trạng thái thân thể cũng không thích hợp lại ra tay. Nếu là lại ra tay, liền rốt cuộc vô pháp hóa giải trong cơ thể hỗn độn chi lực. Thiên Phụng trầm mặc không nói. Tần Phong cười nhạt nói, mát cơ va thôi, ta có thể đối phó. Thiên Phụng hỏi, ngươi đột phá? Vẫn chưa đột phá. Tần Phong nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hướng về Mát Cơ Va nhìn tới, nhưng đối phó với Mát Cơ Va, đủ. Thiên Phụng trầm ngâm chốc lát, nói được. Hắn lui sang một bên, đi tới Tổ Long Cổ Mệnh, Bất Diệt Ngoan Thạch ba người bên người. Như Tần Phong từng nói, Thiên Phụng cơ thể bên trong chịu đến khai thiên thần phủ hỗn độn chi lực ăn mòn. Đã đạt đến một cái cực sâu trình độ. Nhưng hiện nay lấy hắn tu vi mạnh mẽ vẫn có thể hóa giải. Nhưng nếu như tiếp tục vận dụng khai thiên thần phủ, hỗn độn chi lực tiến một bước ăn mòn. Như vậy, liền không có bất kỳ cái gì thời cơ đem cố này hỗn độn chi lực hóa giải. Hơn nữa, Tần Phong nói như vậy, đáng lẽ là có phương pháp có thể đối phó ngũ đại tà thần. Thiên Phụng, ngươi vì sao không ra tay? Tổ Long hỏi. Tần Phong hắn có thể tự lấy ứng đối. Thiên Phụng thản nhiên nói. Tần Phong. Cổ Mệnh chú ý Tần Phong, hắn tên là Tần Phong. Thực lực của hắn đạt đến mức độ nào? Vì là người trưởng khống. Bất Diệt Ngoan Thạch hỏi. Tần Phong biểu hiện ra ngoài thực lực mạnh mẽ quá đáng. Một chiêu trọng thương bờ giót, dễ dàng đối phó Mát Cơ Va cũng có thể thấy Tần Phong tu vi. Thực lực thế này đã siêu việt bọn họ những này chân thần. E sợ chỉ có trong truyền thuyết người trưởng khống mới có thực lực như vậy đi. Thiên Phụng chần chờ một chút, nói, mặc dù không trúng, cũng không xa. Tổ Long Cổ Mệnh, Bất Diệt Ngoan Thạch cũng mang theo vài phần nghi hoặc. Mát Cơ Va nhìn chăm chú Tần Phong trong lòng trầm trọng. Trước mắt Tần Phong càng cùng so với năm đó hiên viên đều muốn đến cường đại, đều muốn đến khủng bố. Thực lực thế này, ngay cả là hắn đều khó có thể ứng đối. Mát Cơ Va. Đi tới Mát Cơ Va bên người. Ô Lét Te Bờ Giót cũng đi tới Mát Cơ Va bên người. Coi như là ở quan tinh thai bên trên. Bị Tần Phong trọng thương chạy trốn Calipta. Càng lại lần đi tới Tam Thập Tam Thiên. Đi tới Mát Cơ Va bên người. Ngươi muốn làm sao đối phó? Calipta hỏi. Người này thực lực quá mạnh, đã vượt qua năm đó hiên viên. Cho dù là ta cũng thắng không hắn. Mát Cơ Va ánh mắt từ từ u ám, vì lẽ đó ta cần phải mượn các ngươi lực lượng. Mượn chúng ta lực lượng. Chúng ta năm người liên thủ. Bờ giót, Calipta đều nhìn về Mát Cơ Va. Không, Mát Cơ Va ngữ khí lạnh lẽo. Đại hiệp xin lựa chọn 28 chương 811 vũ trụ hoảng sợ hỗn nguyên đại thế giới. Thiên thần cung bên trong. Đường Tiểu Nhu ngồi ở núi cao nhất trong đình, ngẩng đầu lên nhìn phía mênh mông bầu trời. Phong cả. Tần Phong xuất quan.

cùng lẻn vào vũ trụ bổn nguyên phía dưới, đánh cắp hư lực lượng, do đó thực lực tăng vọt. Tăng vọt sau mát cơ va có thể so với hiên viên. Tuy nói cuối cùng vẫn bị hiên viên cho phong ấm, nhưng hiên viên cũng đánh đổi mạng sống thay giao nộp. Còn lại 5 tên chân thần cũng đều một vấn lạc. Hiên viên có chút không thể nào hiểu được, vì sao mát cơ va biết rõ hư tồn tại. Cho dù là lúc trước hiên viên, cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm ứng được vũ trụ bổn nguyên bên dưới ẩm chứa một cỗ cường đại cực kỳ lực lượng. Một luồng vô pháp trường khống lực lượng. Vì vậy, hắn vẫn chưa tiến vào vũ trụ bổn nguyên phía dưới đánh cắp hư lực lượng. Nhưng Mát Cơ Va lại biết rõ. Vì lẽ đó, Mát Cơ Va bí mật cũng không phải là chẳng qua chỉ là một gã tà thần đơn giản như vậy. Lệnh người khá là lưu ý. Mát Cơ Va nhìn chăm chú lên Tần Phong, biểu hiện âm lãnh cực kỳ. Rất giống cùng hiên viên một dạng, đều là làm người căm ghét tồn tại. Calista, Olette, Bersot, đi bốn người thì là nghi hoặc nhìn về phía Mát Cơ Va. Mát Cơ Va, lời này của ngươi là có ý gì? Bersot hỏi. Ngươi đến cùng muốn dùng cái gì phương pháp đối phó cái này Tần Phong? Olette hỏi. Cái này Tần Phong thực lực mạnh mẽ quá đáng, không thể so năm đó hiên viên đến yếu. Mát Cơ Va, ngươi thật sự có phương pháp? Đi hiếu kỳ hỏi. Calista thì là trầm mặc không nói, thương thế hắn quá nặng. Đương nhiên là có phương pháp. Mát Cơ Va hai tay nhấc lên đồng thời. Từng cái hắc sắc xây nhỏ từ thân thể hắn biểu hiện ra hiện. Hướng về bốn phía bao phủ tới. Đem Calista, Olette, Mờ Giót, đi bốn người cũng bao phủ trong đó. Cái này phương pháp cùng các ngươi có chỗ quan hệ. Cùng chúng ta có chỗ quan hệ. Mờ Giót không rõ. Ngươi muốn mượn chúng ta lực lượng. Làm sao mượn? Calista nói. Đi liếc mắt bốn phía hắc sắc xây nhỏ, một loại không ổn suy nghĩ dùng tới. Thân hình hắn run lên cấp tốc hóa thành một trận tử vong hắc khí, hướng về xa xa chạy thục mạng. Nhanh ly khai. Ly khai không? Mát Cơ Va ngữ khí trên thân, hai tay mười ngón bỗng nhiên vừa thu lại. Từng cái hắc sắc xây nhỏ cấp tốc quấn quanh ở Calista, Olette, Mờ Giót, đi bốn người trên thân. Tiến vào bọn họ cơ thể bên trong. Mát Cơ Va, ngươi làm cái gì? Calista la lớn. Đáng chết, Mát Cơ Va, ngươi đang suy nghĩ gì? Olette toàn thân lực lượng chấn động, lại phát hiện vô pháp khống chế thân thể mình. Calista, Olette, Mờ Giót, đi bốn người, khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ suy yếu. Đảo mắt công phu, bốn người hóa thành một đoàn hắc khí theo hắc sắc xây nhỏ bị Mát Cơ Va hấp thu lấy. Liền giãy giụa đều vô pháp làm được. Ngũ đại tà thần chỉ dư một người. Hắn, Mát Cơ Va làm cái gì? Hắn giết còn lại tà thần. Thiên Phụng, Tổ Long, Cổ Mệnh, Bất Diệt, Ngoan Thạch tất cả đều phát sinh chấn động cùng kinh ngạc thanh âm. Mát Cơ Va càng giết còn lại bốn cái tà thần là có thể tử vong. Tần Phong nhíu mày, mơ hồ trong lúc đó có một ý nghĩ xuất hiện tựa hồ minh bạch tà thần tình huống. Nhưng, vẫn có một vài vấn đề vô pháp giải thích. Hắn nhìn chằm chằm cái kia một đoàn hắc khí. Từ những hắc khí này bên trên tản ra mãnh liệt ô uế. Tà áp, hắc ám chờ khí tức lân cận. Làm người cực kỳ không thoải mái. Mặc dù Tần Phong bây giờ tu vi thâm bất khả chắc. Nhưng vẫn đối với mấy cái này cảm giác mạnh mẽ cảm thấy đến cực kỳ căm ghét. Nhưng loại này căm ghét bên trong khiến Tần Phong đối với tự thân đại đạo có một cách hoàn toàn mới nhận thức. Khó nói. Tần Phong trong đầu giống như là phát sinh đại bạo tạc một dạng. Từng cái tin tức điên cuồng xuất hiện. Điên cuồng tiêu hóa. Mát Cơ Va theo hắc sắc xây nhỏ. Đem tứ đại tà thần lực lượng toàn bộ hấp thu vào cơ thể bên trong. Không gì sánh được lực lượng từ sâu trong thân thể xông tới. Trùng kích thân thể hắn toàn thân. Chu thiên khiếu huyệt. Thoải mái. Khoan khoái. Mát Cơ Va hưởng thụ lấy loại cảm giác này. Hưởng thụ lấy lực lượng xông tới cảm giác. Hắn lực lượng siêu thoát lúc trước ràng buộc. Đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi thâm bất khả chắc địa phương. phảng phất ngay cả là vũ trụ thời không cũng có thể ung dung bóp nát một dạng. Đây mới là lực lượng. Mát cơ va tự nói một tiếng, nhìn 30 vạn thiên ngoại thiên bầu trời. Sau đó, hướng về Tần Phong nhìn sang. Một đôi đen nhánh cực kỳ con ngươi. Giống như là vô tận thâm uyên giống như vậy. Cắn nuốt tất cả. Tần Phong, để ta nuốt ngươi, sau đó vượt qua bước cuối cùng. Mát cơ va giơ tay lên, vạch một cách mà xuống. Một đạo hắc sắc kình khí trong nháy mắt phá khổng, đem thiên địa thời không cũng cho cắt nát ra, sát lục mà ra. Tần Phong ánh mắt lóe lên, cảm thấy được đòn đánh này đáng sợ. Dù cho lấy hắn bây giờ thực lực, đều không thể không cẩn thận đối với hắn. Hắn lăng không nắm chặt, hỗn độn chi lực ngưng tụ thành thương. Trường thương run lên. Một đạo sắc bén cực kỳ thương mang mãnh liệt mà ra. Quét ngang thiên địa tứ phương. Chấn nhiếp vũ trụ hồng hoang. Nhất thương. Một hơi sức lực. Đột nhiên oanh kích ở cùng một nơi. Chỉ một thoáng. Thiên địa yên tĩnh. Nhưng lại đến. Khủng bố năng lượng từ song phương tiếp xúc địa phương muốn nổ tung lên. Trùng kích bốn phương tám hướng. Rung động vũ trụ thương không. Không gian trực tiếp đổ nát ra, từng đạo vết nứt không gian lan tràn hướng về toàn bộ tam thập tam thiên ngoại thiên. Oanh. Tam thập tam thiên ngoại thiên, cái danh xưng này vũ trụ đệ nhất thần cấp trận pháp, vỡ ra được. 36 tên ngụy thần lúc này vượt qua 30 người trực tiếp vẫn lạc. Thực lực cường đại nhất 6 nhân khẩu nôn máu tươi. Rơi vào trong hôn mê. Tam thập tam thiên ngoại thiên, vỡ tan. Tần Phong. Mát cơ va loại người xuất hiện ở thần chiến bên trong chiến trường. Xa xa vô số thạch đầu lơ lửng. Mê vụ tràn ngập bên trong đất trời. Nhưng vô pháp che lấp mấy người thân hình. Quá vướng bận. Mát cơ va vung tay lên, thần diệt chiến trường thạch đầu ầm ầm vỡ vụn, tất cả đều hóa thành hư vô. Bao phủ ở tứ phương mê vụ, ở vung lên trong lúc đó tiêu tan biến mất, hết thảy đều khôi phục lại thanh minh trạng thái. Cho tới cái kia thần diệt cuộc chiến sản sinh trận pháp ba động. Tất cả đều ở mát cơ va dưới một kích này. Không còn sót lại chút gì. Chỉ có một ít bảo tồn vô cùng tốt không gian truyền thừa. Ở nước ra. Tuôn ra một ít vật chân quý. Bồng bình ở trong vũ trụ. Đại hiệp xin lựa chọn 28 chương 813 vũ trụ một phần thần chiến trường. Làm một tòa cổ lão vũ trụ thập đại tuyệt địa một trong. Đó là lúc trước thần diệt cuộc chiến phát sinh lúc. Chân thần cùng tà thần trong lúc đó chiến đấu. Hơn nữa còn lại ngụy thần gia nhập, tạo thành. Mà sau khi được quá không biết mấy trăm triệu năm biến hóa, vừa có không ít tu sĩ tiến vào bên trong, luôn hãm trong đó, lưu lại đạo thống, làm cho toàn bộ thần chiến trường trở nên cực kỳ thần bí, cực kỳ đặc thù. Nhưng hôm nay, ở mát cơ va nhất kích phía dưới, thần chiến trường một nửa khu vực không còn sót lại chút gì. Khôi phục lại dường như vũ trụ tinh không. Như vậy mới có thể. Mát cơ va mỉm cười, ánh mắt rơi xuống Tần Phong trên thân. Cái này xảy ra chuyện gì? Mát cơ va đến cùng làm cái gì? Thiên Phụng, Tổ Long, Cổ Mệnh, Bất Diệt Ngoan Thạch tứ đại chân thần dồn dập hướng về mát cơ va nhìn tới. Biểu hiện chấn động vạn phần. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền an toàn không hiểu. Vì sao mát cơ va muốn chém giết còn lại tứ đại tà thần? Tà thần, đối với chân thực vũ trụ sinh mệnh mà nói, là đại địch, là tai nạn, là vô pháp chống lại tồn tại. Năm đó thần diệt cuộc chiến, lục đại chân thần, ngũ đại tà thần, bao phủ toàn bộ vũ trụ, tạo thành vô số tu sĩ vẫn lạc, nhiều như lông hồng tinh thần vỡ vụn. Nhưng cuối cùng, lục đại chân thần tất cả đều vẫn lạc. Ngũ đại tà thần chính là bị phong ấm. Bây giờ lại càng là từ trong phong ấm chạy trốn quay về vũ trụ. Quay về vũ trụ ngũ đại tà thần thực lực như cũ là vô pháp ngang hàng tồn tại. Ngay cả là tứ đại chân thần ra tay Thiên Phụng nắm giữ khai thiên thần phủ, vẫn vô pháp ai lại biết bọn họ. Có thể mát cơ va nhưng đem những cái khác bốn tên tà thần cho trực tiếp chém giết. Chính thức về mặt ý nghĩa chém giết. Cũng không phải là phong ấm. Sau đó thực lực tăng vọt đạt đến một cách không thể tưởng tượng nổi mức độ. coi như là thần chiến chiến trường, cũng bị một chiêu phá hủy hơn nửa, trong lòng ngơ ngác. Thiên Phụng trong lòng chìm đến cực điểm. Hắn rõ ràng, lấy mát cơ va bây giờ chiến lực, coi như hắn hoàn toàn vận dụng khai thiên thần phủ lực lượng, thậm chí hiến tế cho khai thiên thần phủ, cũng chưa chắc có thể đánh bại mát cơ va. Đây đã là thực lực rất lớn chinh lịch, dường như khoảng cách đồng dạng chinh lịch, vô pháp vượt qua. Tần Phong. Thiên Phụng nhìn về phía trước người Tần Phong. Bây giờ tất cả thật chỉ có thể giao cho Tần Phong. Nếu là Tần Phong có thể đánh bại mát cơ va, tất cả tự nhiên là kết thúc. Nếu là vô pháp làm được, cái kia tất cả cũng đều kết thúc. Tần Phong liếc mắt bốn phía đánh giá mát cơ va, trong mắt quang mang lập lòe, giống như có vô cùng trí tuệ. Một ý nghĩ ở trong ấp hắn xuất hiện, đồng thời không ngừng nghiệm chứng. Thấy Tần Phong vẫn chưa nhúc nhích, mát cơ va ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng lại là cười nói: bất luận ngươi là Hiên Viên hay là Tần Phong, ngươi đều phải chết. Mát cơ va lật bàn tay một cái, tinh không phía trên đều khiến xuất hiện một cái lớn vô cùng trường ấm, vắt ngang 300 triệu dặm. Trường ấm bên trong đường vân như ngàn câu vạn khe, rồi lại ẩm chứa vô số hắc ám cùng đầm lầy, vượt dị tuyệt luôn. Một trường hạ xuống, thiên địa đổ nát, vũ trụ vỡ vụn. To lớn uy áp bao phủ ở trên người mọi người, chấn nhiếp tâm thần. Phốc phốc, Thiên Phụng, Tổ Long hai người dồn dập phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, biểu hiện kinh hãi. Cổ mệnh bất diệt ngoan thạch trên thân quang mang lấp lóe không yên, ở vào một loại cực kỳ trạng thái hư nhược. Tần Phong thân thể khẽ run, áp lực thật lớn, cho dù là hắn cũng đều có chút không thể chịu đựng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn phía trên cái kia dường như thương thiên đè xuống đồng dạng cử đại trưởng ấm. Đại thủ một chiêu, thiên địa linh khí hướng về bàn tay hắn điên cuồng phun trào, ngưng tụ thành một thanh trường thương. Trường thương run lên, thẳng trùng thiên, hóa thành vạn trường quang mang, cọ rửa trường ấm. Cùng trường ấm mạnh mẽ đụng vào cùng một nơi, oanh, thiên địa rung động, thời không vỡ vụn. Từng đạo vết sách từ trường ấm bên trên xuất hiện, không ngừng chậm rãi lan tràn ra. Vết sách chỗ có vô số hắc khí cuồn cuộn lấy, ngưng luyện trường ấm. Vạn đạo về lưu. Tần Phong nhẹ giọng phun một cái, nhúng chân một cái, trong tay linh khí trường thương rời khỏi tay, bắn thẳng đến trường ấm. Trường thương đang phi xạ trong quá trình, hóa thành hơn vạn loại đại đạo chi lực, mạnh mẽ trùng kích ở trường ấm bên trên. Răng rắc, oành. Trường ấm bạo liệt vỡ ra được, đáng sợ năng lượng càn quét vũ trụ, ngang qua 10 tỷ bên trong khoảng cách. Ngay cả là toàn bộ thần chiến chiến trường phù thạch tất cả đều bị cái này một chiêu trùng kích cho tiêu diệt hầu như không còn. Thần chiến chiến trường ở ngoài tinh thần từng viên một vỡ vụn biến mất. Mát cơ va khẽ cười một tiếng. Đại thủ vừa nhấc ép một chút. Trong nháy mắt cái kia tiêu tan trường ấm lần thứ hai ngưng luyện mà đến. Hóa thành vô số hắc ám bỗng nhiên đè xuống. Dường như cái kia vô tận đục ngầu. Tần Phong thấy thế, hai tay hợp lại một ra, hào quang màu xám dâng trào, đáng sợ, tuyên cổ, chí tôn khí tức dâng trào mà ra, hỗn độn đại đại lực lượng dường như sóng biển giống như vậy, một làn sóng liên tiếp một làn sóng rồi rửa hướng về cái kia hắc ám đục ngầu, hai cỗ tuyệt cường năng lượng ở giữa không trung giao phong, kịch liệt tiếng vang như tinh thần bạo liệt giống như vậy, không ngừng mà vang lên lên. Mát cơ pha thân hình đột nhiên nhất động, biến mất tại chỗ cũ. Xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên tới gần Tần Phong không đủ vạn mét khoảng cách. Hắn đại thủ hướng về phía trước nắm chặt. Vô số đại đạo chi lực đổ nát ra, hình thành cử đại năng lượng bàn tay, chụp vào Tần Phong. Tần Phong muốn chạy trốn, lại phát hiện thân thể vô luận như thế nào đều vô pháp di động. Bốn phía đại đạo chi lực giống như là bị bài xích một dạng, bao quát bản thân hắn lực lượng đều tại tiêu hao. Đây là Tần Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng suy đoán lần thứ hai được nghiệm chứng. Cọp kẹp, mát cơ va triển khai mà ra có thể số lượng lớn tay nắm lấy Tần Phong. Một đôi mắt mang theo ý cười, nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn. Nắm lấy. Tần Phong một mặt bình tĩnh thong dong nhìn mát cơ va. Song phương cứ như vậy nhìn đối phương. Cuối cùng, Markova không chịu nổi. Hắn ánh mắt từ từ âm lãnh hạ xuống. Trong tay lực đạo thêm nặng mấy phần. Ẩm ướt trong lúc đó truyền đến tiếng xương vỡ vụn âm. Nhưng Tần Phong vẻ mặt như cũ là bất biến. Ngươi chọc giận ta. Markova lạnh giọng nói. Ngươi chính là vũ trụ ý chí. Tần Phong đột nhiên mở miệng. Markova ánh mắt khẽ biến, nhìn chằm chằm Tần Phong. Ngươi nói cái gì? Ngươi chính là vũ trụ ý chí. Tần Phong mở miệng lần nữa. Hoặc là nói, ngươi là vũ trụ ý chí một phần, chính là vũ trụ ý chí phụ diện một phần. Năm đó Markova hẳn là chết, bị vũ trụ ý chí chiếm cứ. Mà hư lực lượng cũng chính là vũ trụ lực lượng một phần. Vì lẽ đó, ngươi có thể đổ giết Calista, Olette, Mersot, đi. Hấp thụ bọn họ lực lượng trở nên cường đại. Markova ánh mắt càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng băng lãnh. Vì lẽ đó, ngươi tại vũ trụ bên trong triển khai bất luận là thủ đoạn gì cũng không có nửa điểm trở ngại. Vì lẽ đó, các ngươi vô pháp giết chết, chỉ có thể đủ phong ấn. Bởi vì các ngươi chính là vũ trụ bản thân, thuộc về phụ diện bản thân. Tần Phong chậm rãi mà nói. Markova ánh mắt lạnh đến cực điểm, nhưng đột nhiên cười rộ lên, ngươi biết thì lại làm sao? Biết rõ, vậy dĩ nhiên là minh bạch vũ trụ là như thế nào tồn tại. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Hắn khí tức hồn nhiên biến đổi. Một luồng cường hãn tuyệt luân. Vô pháp chống lại lực lượng từ thân thể hắn phun trào. Như núi lửa phun trào. Vô pháp ngăn cản. Đại hiệp xin lựa chọn 28 chương 814 vũ trụ oanh. Có thể số lượng lớn tay ầm ầm vỡ vụn ra. Hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán ở trong hư không. Tần Phong nhàn nhạt nhìn Markova, chỗ hắn ở một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái kỳ diệu vô song. Cơ thể bên trong lực lượng đạt đến một cái cường thịnh cảnh giới. Một đen một trắng. Nhất quang nhất ám. Nhất âm nhất dương. Hai loại năng lượng ở hắn cơ thể bên trong lưu chuyển lên. Lực lượng vận chuyển trong lúc đó. Xây dựng vô số thần bí. Cùng hỗn độn đại đạo làm trung tâm. Ở dưới chân hắn xuất hiện một cái cử đại âm dương đồ án. Tản ra. 3.000 dặm. 3.000.000. 300 triệu dặm. 300 tỷ bên trong. 800 kinh. Không ngừng kéo dài. Không ngừng khuyết tán. Đạt đến một cách không thể tưởng tượng nổi trình độ. Trong vũ trụ. Vô số tu sĩ cũng cảm thấy được thần bí âm dương đồ án. Tất cả đều chấn động phi thường. Đây cũng không phải là âm dương chi khí, cũng không phải là âm dương đại đạo, mà là hỗn độn đại đạo. Lấy hỗn độn đại đạo lực lượng, xây dựng ra âm dương tồn tại. Tần Phong khí thế đang không ngừng kéo lên, từ yếu mạnh mẽ cấp tốc đề bạt. Tu sĩ, đạo chi cảnh, ngụy thần, chân thần, lại đột phá, đạt đến một cách trước nay chưa từng có mức độ. Đang dần tức đạt đến một cái kinh thế hãi tục mức độ, tất cả lại hướng tới bình tĩnh, khôi phục lại bình thường dáng dấp. Lấy hỗn độn chi lực trì hoãn âm dương đồ án dường như trăm sông đổ về một biển. Nhanh chóng lưu động. Trở lại Tần Phong cơ thể bên trong. Tần Phong chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt sáng ngời mà có thần, thâm thúy mà thần bí. Hắn nhàn nhạt nhìn Markova, thần thái thong dong, biểu hiện không hề lay động, bình thản ung dung. Tất cả đều tại khống chế bên trong. Tất cả đều tại nắm giữ bên trong. Không gì không biết, không chỗ nào vô năng. Đây là Tần Phong bây giờ cảm giác. Cái kia cường thịnh cùng cực Markova bây giờ nhìn lại cũng chỉ là như vậy thôi. Thiên Phụng, Tổ Long, Cổ Mệnh, Bất Diệt Ngoan Thạch tứ đại chân thần, trước sau ở một bên người xem. Nghe Tần Phong cùng Markova nói chuyện. Kinh ngạc trong lòng vạn phần, nhận thức chịu đến rất lớn trùng kích. Markova dĩ nhiên là vũ trụ ý chí. Bọn họ đối phó chính là vũ trụ ý chí. Vì lẽ đó ở vũ trụ bên trong vô pháp tiêu diệt. Chỉ được phong ấn tồn tại. Từ hiên viên bắt đầu thần diệt cuộc chiến. Đến bọn họ bây giờ khuyên thế nhất chiến. Đều muốn diệt ngũ đại tà thần. Để vũ trụ khôi phục lại yên lặng. Thật không nghĩ đến, Markova chờ ngũ đại tà thần chính là vũ trụ ý chí. Bọn họ đối phó, bất quá là vũ trụ. Nộ. Thiên Phụng, Tổ Long, Cổ Mệnh, Bất Diệt Ngoan Thạch trong lòng tựa hồ có tức giận xuất hiện, một loại không tên nộ khí. Có thể cơn tức giận này còn chưa biểu hiện ra ngoài, liền chấn động với Tần Phong tình huống. Từ Tần Phong trên thân bạo phát đi ra khí thế, để bọn hắn vốn có thể cảm giác được hoảng sợ, cảm giác được sợ sệt. Như vậy lực lượng, siêu thoát bọn họ nhận thức. Hỗn độn đại đạo diễn hóa âm dương đồ hình. Đem bọn hắn cũng bao phủ ở bên trong. Sở hữu bí mật. Tại dạng này âm dương đồ hình trước mặt. Không hề sử dụng. Ngay cả là lấy bọn họ cực kỳ cường hãn thần hồn. Cùng thần tính thần lực. Cũng không thể chống đỡ được âm dương đồ hình xâm nhập. Nhưng rất nhanh, âm dương đồ hình biến mất. Thiên Phụng bốn người hướng về Tần Phong nhìn lại trong lòng kinh ngạc mà mờ mịt. Nhìn không thấu. Không nhìn thấy được. Dường như một phàm nhân. Đây là Tần Phong. Tần Phong. Thiên Phụng nhìn chăm chú lên Tần Phong bóng lưng, ngữ khí kinh ngạc lẩm bẩm nói, hắn đột phá. Mát cơ va ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Biểu hiện bỗng nhiên biến đổi. Loại cảm giác đó giống như là đối mặt hảo hãn vũ trụ. Đối mặt toàn bộ vũ trụ ý chí. Khủng bố. Thực dị. Không thể nào hiểu được. Ngươi đến cùng làm cái gì? Mát cơ va hô. Chỉ là thoáng có chỗ đột phá thôi. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Đột phá thì lại làm sao? Ở vũ trụ này, ta chính là bất tử bất diệt. Mát cơ va lớn tiếng nói, ta muốn giết ngươi. Mát cơ va toàn thân khí thế bạo phát. Dọa người lực lượng làm cả hư không cũng run rẩy lên. Từng đạo vết sách xuất hiện ở vũ trụ hư không bên trong. Vô cùng hắc ám tai họa lực lượng, như dòng nước lũ giống như vậy, trùng kích hướng về Tần Phong. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Tiện tay nhẹ nhàng vung lên. Dòng nước lũ đồng dạng hắc ám tai họa lực lượng không còn sót lại chút gì. Trong hư không vết nứt không gian cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao có khả năng? Mát cơ va kinh ngạc đến ngây người. Không có cái gì không thể. Tần Phong hướng về mát cơ va mắt nhìn chậm rãi nâng tay phải lên, một chỉ điểm ra. Một đạo màu trắng tinh chỉ kình bộc phát ra. Trong nháy mắt trong lúc đó xuyên thấu khoảng cách nhìn vạn dặm. Xuất hiện ở mát cơ va trước mặt. Xì xì. Nhất chỉ lực lượng trực tiếp xuyên qua mát cơ va đầu. Không mát cơ va thân thể dừng lại, ngón tay, con mắt, hô hấp cơ năng toàn đều dừng lại. Sau đó, từ đầu bắt đầu, thân thể bắt đầu từng tấp nước toát ra. Dường như lạc diệp đồng dạng bay lên. Từ từ tiêu tan ở vũ trụ bên trong. Liền như là ngươi bất tử bất diệt, một dạng sẽ vẫn lạc. Tần Phong ngữ khí bình tĩnh, phảng phất làm một cách không có ý nghĩa sự tình. Thiên Phụng, Tổ Long, Cổ Mệnh, Bất Diệt Ngoan Thạch tất cả đều chấn động phi thường. Thiên Phụng, Tổ Long lại càng là trợn mắt ngoác mồm. Biểu hiện ra khó có thể tưởng tượng khiếp sợ. Chưa bao giờ nghĩ tới mát cơ va sẽ như thế ung dung bị diệt. Ngũ đại tà thần uy danh thế nhưng là tòng thần giết hết chiến liền bắt đầu cho vũ trụ lưu lại rất lớn tai nạn. Thần diệt cuộc chiến thời gian, lục đại chân thần vẫn lạc. Tam 10 tỷ năm trước, một đời thiên kiêu cơ thiên tiêu vẫn lạc. Bây giờ, tự tại tốc chắc chắn diệt, vô số tu sĩ thân tử đạo tiêu. Những cái này đều là ngũ đại tà thần mang đến. Nhưng hôm nay, ngũ đại tà thần toàn bộ biến mất, hết thảy đều kết thúc. Thiên Phụng, vũ trụ hỗn loạn liền giao cho ngươi, ta có chuyện cần nghiệm chứng một chút. Tần Phong đối với Thiên Phụng nói một tiếng, bước ra một bước, cả người biến mất không còn tăm hơi. Thiên Phụng ngơ ngác. Thiên Phụng, Tần Phong muốn đi nơi nào? Tổ Long hỏi. Ta cũng không biết. Thiên Phụng lắc đầu một cái. Nhìn Tần Phong biến mất phương hướng. Bất quá. Ngũ đại tà thần tất cả đều chắc chắn diệt. Hết thầy đều kết thúc. Hừm, hết thầy đều kết thúc. Cổ Mệnh nói. Vũ trụ bổn nguyên từ vũ trụ sinh ra tới nay, liền từ chưa biến hóa quá. Vô số đại đạo ngưng luyện mà thành bản nguyên chi hải, sóng biển lăn lộn như sóng thần bí phi thường. Tần Phong thân hình đột ngột xuất hiện ở bản nguyên chi hải trên khoảng không. Hắn nhìn xuống phía dưới bản nguyên chi hải. ánh mắt hơi lập lòe. Bỗng nhiên, Tần Phong thân hình nhất động tiến vào bản nguyên bên trong. Tiến vào bản nguyên chi hải về sau, hắn vẫn chưa dừng lại, mà là tiến vào thâm nhập. Thâm nhập 9.999 trượng về sau, Tần Phong nhìn thấy một cái bình chướng. Ở bình chướng một bên khác, chính là một mảnh thuần túy hắc áp thế giới. Ô uế khí tức làm người buồn nôn, hắc ám khí tức lệnh người căm rét, khí tức lân cận làm người làm nổ. Nơi đó chính là bản nguyên chi hải phía dưới, thuộc về hư lực lượng vũ trụ. Tần Phong nhẹ giọng phun một cái. Bản nguyên chi hải hơi mà động, ở Tần Phong bên người xuất hiện một người mặc hắc bạch trường sam, tướng mạo thanh niên bình thường. Người thanh niên này tướng mạo giống như là để vào dòng người bên trong, rất nhanh sẽ quên. Nhưng Tần Phong nhưng sẽ không quên. Cái này một tên tướng mạo thanh niên bình thường chính là vũ trụ ý chí. Tần Phong, ngươi đột phá. Đạt đến hiên viên, đạt đến cơ thiên tiêu, chưa đạt đến cảnh giới. Hắc bạch trường sam thanh niên nhìn phía Tần Phong. Ta muốn tìm chứng cứ một chuyện. Tần Phong nói ngay vào điểm chính. Ta biết rõ. Hắc bạch trường sam thanh niên nhìn chăm chú lên bình chứng về sau hư lực lượng, nói, Mát Cơ Va thật là ta. Nhưng ta thực sự không phải là Mát Cơ Va. Tự mình có chỗ ý chí tới nay, liền đại diện cho này phương vũ trụ lực lượng. Ta xem giống như người trưởng khống tất cả. Có được không gì địch nổi, dốc hết sức lượng. Nhưng vẫn có một ít là ta vô pháp trưởng khống. Vậy chính là tu sĩ. Tu sĩ tự tu luyện chính là từ từ siêu thoát cùng ta trưởng khống. Mà bọn họ tạo thành sát lục, hắc ám, máu tanh, tục tiếu, bạo lực rất nhiều lực lượng sẽ ảnh hưởng đến ta. Do đó khiến hư lực lượng càng ngày càng cường đại. Hư lực lượng vốn là vũ trụ phụ diện tồn tại. Mà tu sĩ tạo thành lực lượng sẽ khiến hư lực lượng từ từ lớn mạnh, đạt đến thật không thể tin mức độ. Làm vượt qua một cảnh giới, hư chính là sẽ hoàn toàn giữ lấy toàn bộ vũ trụ, trở thành vũ trụ chính thức chúa tể. Toàn bộ vũ trụ cũng sẽ trở nên hoàn toàn khác nhau. Sát lục, bạo ngược, hắc ám. Năm đó, Mát Cơ Va làm một tên chân thần đã nhìn thấy ta. Hắn muốn đột phá, muốn siêu việt hiên viên, mãnh liệt chấp niệm dẫn lên hư chú ý. Hư dẫn đạo Mát Cơ Va. Khiến Mát Cơ Va tiến vào bản nguyên chi hải phía dưới. Được hư lực lượng. Do đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Do đó sinh ra ngũ đại tà thần. Nhưng ngũ đại tà thần chính là bị hư trưởng khống mà thôi, thuộc về ta phụ diện một phần. Ta không thể ra tay, vô pháp tiêu diệt bọn họ. Hiên viên bọn họ cũng là như thế, chỉ được đem bọn hắn cho phong ấn. Vì lẽ đó, hư cùng thật đều là ngươi. Mát Cơ Va chính là bị ngươi phủ diện ý chí chiếm cứ thôi. Tần Phong hiểu ra nói. Đúng. Hắc bạch trường sam thanh niên đánh giá Tần Phong, nói, ngươi cũng biết điểm này, vì vậy mới sẽ cuối cùng đột phá. Tần Phong khẽ vuốt cằm. Xác thực, hắn đột phá thật sự là minh bạch hư tồn tại. Vũ trụ có thật tất có hư, có thiện tất có ác, vô pháp thay đổi, trước sau tồn tại. Đại đa số tu sĩ tu luyện đều là đè nén trong lòng ác niệm. Do đó cả người tinh khiết, đạo tâm kiên định, tu vi có thể rất nhanh đề bạt. Nhưng ở cuối cùng, muốn thừa nhận cái này ác, thừa nhận cái này hư, có thể đủ bước ra bước cuối cùng. Tần Phong cuối cùng hiểu ra. Vì lẽ đó hắn để cơ thể bên trong hư lực lượng trưởng thành. Do đó nhanh chóng bước cuối cùng. Siêu thoát thường nhân. Vậy ta nên làm gì để vũ trụ chính thức xuất hiện? Tần Phong hỏi. Hỗn độn bên trong cũng có thể. Hắc bạch trường sam thanh niên thản nhiên nói. Minh bạch đa tạ. Tần Phong nói tiếng cảm ơn. Không, là ta nên cảm ơn ngươi giải quyết Mát Cơ Va, suy yếu hư lực lượng. Chí ít ở một quãng thời gian ta đều có thể bình yên vô sự. Hắc bạch trường sam thanh niên nói. Tần Phong mắt nhìn hắc bạch trường sam thanh niên cũng không nói nhiều. Thân hình nhất động, ly khai vũ trụ bổn nguyên chi địa. Cái kế tiếp mục đích đến. Vũ trụ biên giới ở ngoài vô tan hỗn độn. Vô tan hỗn độn lớn bao nhiêu, không người hiểu rõ. Ngay cả là năm đó hiên viên cũng giống vậy không biết. Lấy Tần Phong bây giờ thực lực, linh hồn khuấy động quét ra, vẫn như cũ là vô pháp quan sát được hỗn độn biên giới chỗ. Minh mông không có giới hạn, vô cùng vô tận, đây là hỗn độn. Đi tới hỗn độn bên trong, Tần Phong chính là minh bạch nên làm gì, sáng tạo một cái chân thực vũ trụ. Chỉ cần hắn một ý nghĩ, tự thân lực lượng cùng hỗn độn lực lượng dung hợp lẫn nhau, một cái hoàn toàn mới vũ trụ là có thể sinh ra. Nhưng hắn cũng sẽ thủ giới hạn ở vũ trụ lực lượng. Vũ trụ, hỗn độn. Tần Phong nhìn vũ trụ thế giới, nhìn vô tan hỗn độn, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Là sáng tạo hoặc là thăm dò cũng có thể. Bất quá trước lúc này báo cho biết Tiểu Nhu hết thảy đều kết thúc. Tần Phong xoay người trở lại trong vũ trụ.